Tập 2. Mộc Thiền Đình ở Lục Thị đã có chỗ đứng nhất định, địa vị cũng ngày càng vững chắc hơn. Hình ảnh của cô đã có mặt trên khắp các trang bìa tạp chí trong nước. Cô đoán chừng giờ phút này, Mộc Thiền Đình giả mạo kia hẳn là đã nhìn thấy cô rồi chứ nhỉ? Mức độ nổi tiếng lớn của Lục Thị, nổi tiếng về thương hiệu thời trang không đùa được đâu. Có điều nếu như cô đã quyết định đi trên con đường mạo hiểm này thì phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Có thể là cô gái tiêu lạc khi kia sẽ cảm thấy bị đe dọa về việc bại lộ thân phận mà tự tìm đến cô, hoặc thậm chí là tìm cách thủ tiêu cô, đó là tình huống xấu nhất. Nhưng cô đây chính là muốn như vậy, chỉ có cách mạo hiểm như thế này mới là tẩy được bộ mặt thật của tiêu lạc khi, cũng là để cho những người thân của cô, mẹ và anh trai cô nhìn rõ được chân tướng. Vì thế cho nên cô nhất định phải sống, hơn nữa còn phải sống thật tốt trong thân phận của tiêu lạc khi này, để cho Tiêu Lạc Khi thực sự kia biết, cho dù cô ta có thể cướp được mệnh số của cô, cướp đi thân phận cao quý của cô, nhưng cái cô ta mãi mãi không thể có chính là tài năng, ký ức của Mộc Thiền Đình. Mộc Thiền Đình vừa chụp hình xong, ngồi ở ghế sofa trong phòng chụp hình ngồi nghỉ một chút, vừa tựa lưng xuống ghế, tay cô cầm thìa khuấy khuấy ly nước ép cam trong tay, nhưng ánh mắt lại thất thần nhìn vào một khoảng không vô định. Khương Hạo Thiên để ý đến cô bên này, cũng không biết lau chùi máy ảnh trên tay, đem máy ảnh bỏ sang một bên, đi đến chỗ cô đang ngồi. Lạc Hy, cô đang nghĩ gì vậy? Mộc Thiền Đình nghe thấy âm thanh khàn khàn của người đàn ông thì giật mình quay mặt ra. Những lọn tóc rối bay theo hướng quạt gió thổi toán loạn trên gò má trắng mịn của cô. Khương Hạo Thiên thấy vậy thì ngồi xuống cạnh chỗ cô. Anh ta khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối, che đi phần gương mặt tinh xảo của cô ra sau vành tai. Hành động khẽ khàng ấm áp lại khiến cho Mộc Thiền Đình có chút mất tự nhiên, khẽ nhích người lùi lại sau một chút. Khương Hạo Thiên biết vừa rồi bản thân manh động, liền cười gượng gạo với cô, cất giọng trầm thấp. Xin lỗi, tôi chỉ là muốn chỉnh lại tóc cho cô. Nói rồi anh ta gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Không có gì. Mộc Thiền Đình không tức giận, chỉ mỉm cười khẽ như ánh mắt trời tỏa sáng rực rỡ trong mắt của Khương Hạo Thiên, vô tình đã làm cho trái tim của anh ta thổn thức, đập loạn nhịp. Lạc Hy, tôi muốn nói... Khương Hạo Thiên mấp máy môi, dường như định nói gì đó, lại bị một giọng nói nam tính trầm thấp từ đằng sau lưng Mộc Thiền Đình vang lên, trực tiếp ngắt lời anh ta. Tiêu Lạc Hy... Mộc Thiền Đình cùng Khương Hạo Thiên đều bị giọng nói mang khí thế áp đảo này làm cho giật mình, đồng loạt quay ra nhìn chủ nhân giọng nói ấy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt có chút lạnh lùng, cao ngạo, lại khẽ nhăn mày nhìn tới hai người của Lục Chính Thần, cô không khỏi ngạc nhiên, nhướng mày a lên một tiếng. Lục Chính Thần, cậu gọi tôi sao? Lục Chính Thần nhìn cô gái bày ra vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác nhìn mình, lại đem ánh mắt liếc nhìn tên đàn ông đang ngồi ở ngay bên cạnh cô, một cỗ khó chịu dâng cao, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy. Đi với tôi có chuyện muốn nói với cô. Hành động bất chợt của Lục Chính Thần khiến cho Mộc Thiền Đình giật mình, cảm giác cổ tay bị người đàn ông túm chặt có chút đau mà khẽ a lên một tiếng. Khương Hạo Thiên trông thấy cảnh tượng trước mắt, cho là Lục Chính Thần đang ép bức cô, anh ta vội đứng bật dậy giữ lấy cổ tay còn lại của cô, không để cho Lục Chính Thần có cơ hội đưa cô đi. Cô ấy không muốn đi. Anh còn muốn bắt ép sao? Lục Chính Thần đang rất khó chịu, đem khuôn mặt bất cần cùng thái độ không tốt quay đầu lại nhìn Khương Hạo Thiên. Đôi mắt đen láy thu hút sắc bén như lưỡi dao, liền liếc khẽ Khương Hạo Thiên, cũng phải khiến cho Khương Hạo Thiên có chút bị cái khí thế này áp chế. Tình hình bên này vô cùng căng thẳng đã thu hút không ít sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về chỗ ba người. Mộc Thiền Đình nhìn sang trái phải, tay đều bị hai người đàn ông giữ lấy, thì có chút bất lực, thầm cầu cứu người nào đó tới cứu cô với. Hai người buông tay ra trước rồi nói. Mộc Thiền Đình ngập ngừng nói. Đúng lúc vị cứu tinh của cô xuất hiện, Vương Đầu Hói đi đến bên này, vội quay sang hỏi han Lục Chính Thần. Ê ê, Lục Tổng, cậu có chuyện gì mà phải đích thân tới đây vậy? Lục Chính Thần chính là ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tình địch Khương Hạo Thiên, giọng nói có khí thế cao ngạo, lên tiếng đánh dấu chủ quyền. Tôi cùng với người phụ nữ của tôi nói chuyện riêng, không được sao? Lời vừa dứt, hàng mấy chục con mắt có mặt trong phòng đều vì câu nói này của Lục Chính Thần làm cho ngạt thở, ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm miệng. Quản lý Vương chính là người chậm hiểu nhất, đợi ông ta lót kịp, miệng lẩm bẩm nhắc lại. Người của cậu. Thì lúc quay ra đã thấy Lục Chính Thần kéo tay Mộc Thiền Đình rồi đi trước mặt bao nhiêu người. Ông ta lúc này vẫn còn chưa hết hoang mang, khuôn mặt ngơ ngác, đứng há hốc mồm tại chỗ, đưa tay lên chỉ trỏ. Đây là sao? Chẳng lẽ Tiêu Lạc khi này thực sự là cái quan hệ đó với giám đốc? Suy nghĩ lóe lên, hai mắt Vương Đầu Hói mở to phát sáng cả lên. Ở trong lòng lúc này không khỏi vui mừng, thầm khen bản thân ông ta thông minh. Lúc trước đãi ngộ với Tiêu Lạc khi tốt như vậy, xem như không uổng phí. Vương Đầu Hói ở bên trong nội tâm cười vui vẻ. Mà Khương Hạo Thiên đứng lặng tại chỗ nhìn tới cô bị Lục Chính Thần lôi kéo đi chỗ khác thì tức giận. Anh ta khẽ nhíu mày, ở một góc độ không ai nhìn thấy, bàn tay của anh ta đã siết chặt. Lục Chính Thần kéo Mộc Thiền Đình ra một góc vắng người không ai chú ý tới để nói chuyện. Mộc Thiền Đình nhìn tới người đàn ông, khuôn mặt có chút hậm hực, không vui hiện rõ trên mặt. Cô nghi hoặc, khó hỏi mà ngây thơ hỏi người trước mặt. Cậu làm sao vậy? Sao lại khó chịu chứ? Tôi cũng đâu có làm gì đâu. Cô không làm gì, nhưng mà tên Khương Hạo Thiên kia thì có. Lục Chính Thần đột nhiên trở nên bực bội, giọng nói cũng đề cao hơn bình thường. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại phải tức giận nữa. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy Khương Hạo Thiên kia đưa tay vén tóc cho cô. Ánh mắt của tên đó nhìn người con gái này rất có tình. Hắn có thể nhìn ra tên kia ánh mắt ngập tràn mê mẩn. Đây chính là trực giác của đàn ông. Như thể một vũ khí không tên giúp cho Lục Chính Thần vừa nhìn liền xác định được tình địch của mình. Lục Chính Thần vừa có chút bực mình, lại không biết nên nói cái gì. Hắn nói cô gái ngốc này sao lại ngốc như vậy chứ. Tên kia nhìn thế nào cũng là có ý đồ với cô, vậy mà còn ngây thơ hỏi hắn vì sao khó chịu. Ngữ khí có chút quá kích của Lục Chính Thần khiến cho Mộc Thiền Đình ngẩn cả người, đầu óc mơ hồ, càng không rõ ý tứ của hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì. Cô khẽ nhăn mi, nhẹ giọng chậm chậm nói. Khương Hạo Thiên thì sao? Anh ấy chọc gì đến cậu à? Cụ. Lục Chính Thần bất được hết cách. Nói thế nào thì cô gái trước mặt này cũng không hiểu ý tứ của hắn. Rõ ràng như vậy mà, ai nghe cũng đều hiểu, chỉ có cô gái ngốc manh này là mãi không chịu hiểu. Lục Chính Thần không nhịn được đem những lời áp chế ở trong lòng phát tiết ra. Cô có thể nào có trách nhiệm một chút được không? Mộc Thiền Đình không hiểu, lông mày một bên khẽ nhướng lên, khuôn mặt sạch sẽ khó hiểu hỏi lại. Chịu trách nhiệm? Tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ? Lục Chính Thần bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn họng. Sau khi suy nghĩ một hồi ở trong đầu, ngữ điệu khẩn trương lập tức lên tiếng, còn ra vẻ ta đây có lý, một mặt cao ngạo nói. Là cô câu dẫn tôi trước, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Lời này là có ý gì? Là đang nói đến đêm đó sao? Cái này cô là phụ nữ đó, cô còn không tính toán, bắt Lục Chính Thần chịu trách nhiệm thì thôi. Tên nhóc này lại còn dám nói với cô như vậy. Đúng là cái miệng hỗn, không có người chị thích nói gì thì nói. Cô có chút bất lực, lại không nhịn được trừng mắt nhìn Lục Chính Thần, mà theo thói quen đưa tay ra đánh nhẹ vào đầu cậu ta, miệng còn không quên nói. Tên nhóc này, thật là tính tình vẫn không tốt như vậy, lại dám nói chị đây phải chịu trách nhiệm hả? Người chịu trách nhiệm phải là cậu mới đúng. Lục Chính Thần bất ngờ bị đánh, vẻ mặt từ ngơ ngác thành hoang mang, đưa tay lên che chắn đầu. Cảm giác này có chút quen thuộc. Tại sao hắn lại có cảm giác đang ở cùng với chị gái thiên thần của hắn như vậy, còn là ở trên người cô gái tên Tiêu Lạc khi này mang lại? Một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng lúc này thật giống với lúc hắn và Mộc Thiền Đình hồi nhỏ. Hắn giật mình, đem bàn tay đang đánh lên đầu mình giữ lại ở trên không trung. Mộc Thiền Đình cảm giác cổ tay bị cậu ta bắt lấy, khuôn mặt đẹp trai của Lục Chính Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô, háng giọng hỏi. Cô vừa kêu tôi là gì? Mộc Thiền Đình lúc này mới chợt nhận ra bản thân vừa rồi là quen miệng, đem cách nói chuyện hồi nhỏ giữa hai người diễn đạt. Ở trong lòng thầm tự trách mình không biết tiết chế, lại đưa người ra vài giây mới khẽ gượng già ngốc đáp lại. Là gì cơ? Chắc cậu nghe nhầm rồi. Lục Chính Thần khẳng định bản thân không hề nghe nhầm. Thính lực của hắn trước nay luôn vô cùng tốt, huống chi vừa rồi hai người còn ở gần nhau như vậy, hắn nghe nhầm sao được. Lục Chính Thần có vài phần kích động, nắm lấy tay cô mà giọng nói giống như xúc động. Tôi nghe rõ ràng, cô gọi tôi là tên nhóc này. Một câu nói liền khiến cho Mộc Thiền Đình như nín thở. Cô nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao, khuôn mặt còn không nét đùa cợt nữa, lúc này là thực sự nghiêm túc. Cô nên nói với Lục Chính Thần thế nào đây? Lúc này trong đầu cô đang diễn ra một trận đấu tranh tư tưởng. Một bên thúc giục cô mau chóng nói ra chân tướng, cô bị Tiêu Lạc Hy hãm hại, cháo vận cho Lục Chính Thần nghe. Nhưng phần ý chí còn lại, lại nói cô không nên nói ra. Ngộ nhỡ, Lục Chính Thần không tin lời của cô nói thì sao? Cho rằng cô bị điên thì sao? Dù sao thì chuyện đánh cắp vận số của một người để thay đổi số phận của người đó vốn dĩ là một chuyện nghe thôi cũng thấy vô lý rồi. Đến ngay cả cô lúc mới đầu nghe bà lão kia nói còn không dám tin là thật. Ngay cả đến mẹ của cô, người thân nhất của cô nhìn thấy cô còn không thể nhận ra. Vậy cô còn có thể đặt hy vọng Lục Chính Thần sẽ tin cô không đây? Tôi chỉ quen miệng gọi như vậy thôi. Dù sao thì cậu cũng kém tôi 2 tuổi rồi còn gì, cho nên tôi gọi như vậy là đúng rồi. Lời vốn muốn nói cuối cùng vẫn là không nói ra được, chỉ có thể biến thành những lời viện cớ cho qua chuyện. Cũng thật sự là một sự trùng hợp, Tiêu Lạc Hy này và cô đều bằng tuổi với nhau, hai người đều đang ở độ tuổi 24, cho nên Lục Chính Thần bây giờ 22 tuổi, tính ra vẫn là kém tuổi của Tiêu Lạc Hy, cho nên lời giải thích này tạm có thể chấp nhận đi. Cô nói xong cũng không để Lục Chính Thần có cơ hội nhìn ra sơ hở. Nhân lúc Lục Chính Thần buông lỏng, liền tức tốc xoay người 360 độ bỏ chạy. Lục Chính Thần đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng lưng cô gái đã chạy đi ra khỏi chỗ đó, khuôn mặt trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì đó. Mộc Thiền Đình tâm trí mấy ngày nay cứ luôn không tập trung, lúc làm việc chụp hình quảng cáo, đầu óc vô thức luẩn quẩn hiện lên câu nói của Lục Chính Thần ngày hôm ấy. Là cô câu dẫn tôi trước, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Lục Chính Thần muốn cô chịu trách nhiệm, tên nhóc đó có phải thích cô rồi hay không? Vậy hiện tại Lục Chính Thần rốt cuộc là thích Mộc Thiền Đình hay là Tiêu Lạc Hy? Hay, rối não quá. Dừng! Giọng nói hô to của Vương Đầu Hói vang lên, bảo mọi người tạm dừng công việc, làm cho Mộc Thiền Đình đang trong trạng thái thất thần bừng tỉnh. Quản lý Vương đi tới chỗ cô, một bộ mặt lấy lòng khẽ giọng quan tâm, hỏi han. Lạc Hy, có phải cô mệt rồi không? Vậy hôm nay chụp tới đây thôi, mọi người tan làm đi. Quản lý Vương lần đầu tiên đặt cách nhân viên nghỉ sớm, khiến cho các nhân viên hậu cần không khỏi kinh ngạc một phen trầm trồ. Xem ra bọn họ hôm nay được hưởng phúc nhờ cô Tiêu rồi. Các nhân viên khác đã thu dọn đồ đạc vui vẻ tan làm rời khỏi công ty. Khương Hạo Thiên lại chưa có vội đi ngay, anh ta nán lại chỗ cô cùng cô nói chuyện. Lạc Hy, cô hôm nay có phải tâm trạng không ổn định? Có chuyện gì sao? Mộc Thiền Đình nhìn sang Khương Hạo Thiên khẽ mỉm cười trả lời. Không có gì, chỉ là gặp phải một số vấn đề, cũng không lớn lắm. Khương Hạo Thiên nghe được thì gật đầu, lại đề nghị muốn chở cô về. Để tôi đưa cô về, ngày thường tôi hay bắt gặp cô bắt taxi, dù sao cũng tiện đường. Tiện đường? Nhà anh ở gần đường Hoa Hạ sao? Mộc Thiền Đình thắc mắc hỏi lại. Vốn dĩ cũng không cùng đường, thậm chí nhà Khương Hạo Thiên còn ngược đường với chung cư nơi cô ở. Có điều anh ta nói như vậy chủ yếu là vì muốn kiếm cớ để được đi cùng xe với cô. Khương Hạo Thiên đây là tranh thủ cơ hội cũng phải nắm bắt cho chắc. Khương Hạo Thiên không thể không thừa nhận bản thân là thích cô gái này rồi. Trước giờ anh ta vốn chưa từng có cảm xúc bất kỳ một cô gái nào trước đó, nhưng đối với cô gái trước mắt này lại khiến cho Khương Hạo Thiên bồi hồi, sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ cô, muốn tiến đến gần hơn mối quan hệ yêu đương. Ừ, tôi đưa cô về, đừng từ chối, tôi sẽ buồn đó. Khương Hạo Thiên làm ra khuôn mặt ảm đạm, nửa đùa nửa thật nói với cô. Mộc Thiền Đình không có cách nào từ chối, chỉ đành bật cười gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Khương Hạo Thiên. Mộc Thiền Đình biết Khương Hạo Thiên là người đàn ông khá giả, nổi tiếng, nhưng không nghĩ anh ta vậy mà đi làm bằng chiếc máy bách siêu sang. Khương Hạo Thiên có xe sang như thế này, lại không phô trương đi lại ở trước công ty, mà đem nó đỗ ở bên đường đối diện cổng Lục Thị. Người qua đường nhìn vào còn tưởng xe của một vị tổng tài nào đó. Đầu óc cô ngay lập tức máy móc, thật có chút nghi ngờ. Một nhiếp ảnh gia bình thường còn có thể đi xe sang như vậy sao? Trừ khi thân phận thực sự phía sau của Khương Hạo Thiên không hề nhỏ. Nhưng cô không có nhiều chuyện đến mức đi hỏi người ta. Mộc Thiền Đình yên lặng ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ để Khương Hạo Thiên chờ mình về chung cư. Lúc bước xuống xe, đứng ở dưới cổng chung cư, Mộc Thiền Đình mỉm cười nói lời cảm ơn với người kia, liền quay đầu muốn đi lên trên, lại bị một bàn tay giữ lại ở phía sau. Khương Hạo Thiên vẻ mặt điềm đạm, khẽ mỉm cười sáng lạn, chần chừ một lúc liền quyết định mở miệng nói với cô mà điều bản thân muốn nói. Lạc Hy, tôi thích... Tiêu Lạc Hy, cô làm gì ở đây vậy? Lời của Khương Hạo Thiên còn chưa nói ra hết liền đã bị một thanh âm cao lãnh cắt ngang. Mộc Thiền Đình giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt điển trai mang nét lạnh lùng, mị hoặc của người đàn ông như được điêu khắc từ trong tranh bước ra, thập toàn thập mỹ. Lục Chính Thần lúc này càng người bốc hỏa, kìm nén cơn ghen tuông bên trong mình, đôi lông mày khẽ nhướng, liếc đến bàn tay nhỏ mềm trắng của cô đang bị một bàn tay khác nắm lấy, hắn có chút bực bội. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tình địch trước mắt. Khương Hạo Thiên cũng không hề kiêng dè, tầm mắt tăm tối lạnh hơn vài phần, nhìn Lục Chính Thần mà khiêu khích. Mộc Thiền Đình nhìn Lục Chính Thần rồi lại nhìn sang Khương Hạo Thiên, cảm giác cái không khí này không ổn lắm. Cô cứ có cảm giác lạnh lạnh đằng sau gáy thế nào ấy. Vẫn là rút khỏi bàn tay của Khương Hạo Thiên, quay qua thản nhiên trả lời Lục Chính Thần. Chúng tôi tiện đường. Khương Hạo Thiên, anh ấy liền chờ tôi về. Lời giải thích của cô tuy là bình thường, nhưng Lục Chính Thần lại để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt. Thấy cô dùng cách xưng hô, chúng tôi thân mật như vậy, hắn không khỏi càng thêm bực tức. Mà Khương Hạo Thiên vừa nhìn tới thái độ, Lục Chính Thần liền hiểu ra ngay. Trực giác của đàn ông rất nhạy bén, địch ý rõ như thế này sao anh ta có thể không nhìn ra cho được. Chỉ là giả vờ không nhìn thấy, vẫn bình thản quay ra cười hỏi Mộc Thiền Đình. Lạc Hy, Lục Chính Thần cũng ở cùng chung cư với cô sao? Tôi còn chưa có để cho cô kịp nói hết câu, Lục Chính Thần đã xen vào, mạnh miệng đề cao hướng Khương Hạo Thiên mà nói. Tôi ở đâu thì liên quan gì tới anh? Nhiều chuyện. Rảnh lắm à? Còn đến mức không có việc gì chờ người khác về tận nơi như vậy. Mộc Thiền Đình quay qua trước mắt nhìn Lục Chính Thần. Cái tên nhóc này đúng là mõ hồn không chừa một ai mà. Cái thái độ bất lịch sự này đúng là đã đóng khuôn từ nhỏ luôn rồi. Tính cách bá vương này không thể rèn giũa. Hôm nay cảm ơn anh đã chờ tôi về. Không có việc gì thì tôi lên nhà trước đây. Tạm biệt. Cô không để ý cái tính khí ngang ngược của Lục Chính Thần, quay qua mỉm cười nói với Khương Hạo Thiên một tiếng, lại chọc giận Lục Chính Thần ở bên cạnh thật rồi. Vì lẽ ra mà cô lại cười với tên này. Lục Chính Thần đáy mắt có một tia không vui xẹt qua, nhìn Khương Hạo Thiên càng thấy chướng mắt. Khương Hạo Thiên không chấp trẻ nhỏ, chỉ nhìn về phía cô mà mỉm cười gật đầu. Thẳng cho tới khi cô đi qua người Lục Chính Thần đi lên nhà, Lục Chính Thần lúc này mới đi tới trước mặt Khương Hạo Thiên, lạnh giọng cảnh cáo. Đừng lại gần người phụ nữ của tôi. Khương Hạo Thiên cũng không sợ trời không sợ đất, khí thế chỉ e ngang cơ Lục Chính Thần. Anh ta cười khẩy, ánh mắt khiêu khích. Từ bao giờ mà cô ấy lại trở thành người phụ nữ của cậu rồi? Sao tôi không biết nhỉ? Khương Hạo Thiên mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của Lục Chính Thần, quay đầu ngang nhiên bước lên xe rồi đi. Lục Chính Thần ánh mắt tối sầm lại, khuôn mặt lộ rõ thần sắc lạnh lẽo, bức người. Lục Chính Thần theo Mộc Thiền Đình lên tới nhà. Lúc tay cô vừa định mở cửa phòng thì bị Lục Chính Thần vội vàng chặn lại. Mộc Thiền Đình quay qua khó hiểu hỏi người đàn ông. Cậu lại làm sao nữa? Lục Chính Thần không khỏi tức giận trước thái độ dửng dưng, không có gì đáng bận tâm của cô. Lục Chính Thần trao mày, giọng nói đề cao như thể phát tiết mà hỏi. Cô có phải ai cũng có thể tùy tiện tin tưởng không? Tên đó đáng tin lắm hay sao? Mà cô để hắn ta đưa về tận nhà. Lục Chính Thần bực bội, lúc này đã không còn để ý đến hình tượng, lúc nói chuyện cũng gấp gáp hơn vài phần. Mộc Thiền Đình thấy cậu ta như vậy, nhướng mày khó hiểu, rồi lại làm như rất tự nhiên mà biểu cảm cười đùa. Này, anh ấy là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho tôi. Chẳng lẽ không đáng tin à? Đương nhiên là không rồi. Trong mặt tên đó như vậy, rõ ràng là có ý đồ đối với cô. Càng nói, những lời sau càng cao giọng hơn. Lục Chính Thần khẩn trương như vậy, lại làm ra vẻ là đang lo lắng cho cô, thật khiến cho Mộc Thiền Đình không nhịn được buồn cười. Cô khẽ nhích môi, hai mắt mở to, nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến cho Lục Chính Thần có chút mất tự nhiên, ngượng nghịu muốn quay mặt đi. Tóm lại, tôi thấy tên đó không phải là người tốt. Cô đừng nên quá tin tưởng. Lục Chính Thần quay lưng lại phía cô, nói xong lời muốn nói liền phập mật mã cửa phòng mình mà bước vào. Tận lúc đã vào trong phòng cũng không ngoảnh đầu lại. Nếu không phải Mộc Thiền Đình cô tinh mắt, liền không có nhìn thấy vành tai cậu ta đã sớm đỏ lên. Rõ ràng là tên nhóc này đang ngại ngùng đây mà. Mộc Thiền Đình đứng im tại chỗ, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười. Hôm nay trời nắng đẹp, là một ngày thích hợp để làm một chuyện gì đó. Mộc Thiền Đình không có lịch chụp hình ở công ty, cô liền đi đến cô nhi viện thăm lũ trẻ. Hiện tại cô đã không còn là Mộc Thiền Đình nữa, cho nên đối với lũ trẻ thân thiết lúc trước với mình cũng không thể dùng thân phận Mộc Thiền Đình được nữa. Nhưng là cô vẫn rất sẽ thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ đến đây chơi cùng với bọn trẻ, có lúc sẽ mang theo bánh kẹo cho chúng. Đám nhóc ở đây vừa thấy cô đến thì một vài đứa đã nhận ra, chạy lại vui vẻ gọi to. À, là chị Lạc Hy. Đám nhóc này sớm đã quen mặt cô dưới cái tên mới này rồi, cho nên vừa thấy cô đến thì gọi cô với cái tên Tiêu Lạc Hy. Mộc Thiền Đình mỉm cười nhẹ nhàng bước tới, hơi quỳ hờ xuống một đầu gối, tay cầm một giỏ trái cây lớn, một tay cầm lên trái táo đỏ trong giỏ mà lắc khẽ. Nào, hôm nay nhóc nào muốn ăn trái cây của chị đây? Cô cất giọng dễ nghe, ngọt ngào tươi cười hỏi lũ trẻ. Đám nhóc cũng rất hào hứng mà túm tụm lại bao vây lấy cô như trẻ con thích đòi quà mỗi khi mẹ chúng đi chợ về. Em muốn. Em nữa. Đám trẻ rất vui vẻ mà nhảy nhót hết cả lên, làm cho cô cũng vui theo. Nhìn đám nhóc này hạnh phúc như vậy, làm cho cô không kìm được nhớ lại một đoạn hồi ức hiện về trong đầu mình. Đây chính là cô nhi viện mà hồi nhỏ lúc cô và Lục Chính Thần bị bọn xấu bắt cóc, sau đó may mắn trốn thoát được nhặt về đây một khoảng thời gian. Lúc đó dù chỉ vẹn vẹn có hơn một tháng, sau đó cô và Lục Chính Thần đã được ba mẹ đến nhận về. Nhưng không thể phủ nhận, quãng thời gian ở đây của hai đứa trẻ lúc đó rất đáng nhớ, còn đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Còn đang đắm chìm trong những hồi ức đẹp thuở nhỏ thì bỗng dưng Mộc Thiền Đình cảm nhận được từng ngón tay của mình khẽ giật. Nhìn xuống dưới, một cô nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, tóc bím hai bên xinh xắn, một tay ôm khuôn gấu bông ở trước ngực, tay còn lại khẽ giật giật tay của cô. Cô ngồi xổm xuống, nhìn cô bé mà hỏi khẽ. Cô bé, em có chuyện gì sao? Cô bé trước mặt dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi, không nói không rằng bất ngờ kéo tay cô đi cùng mình. Mộc Thiền Đình còn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi theo cô bé. Cô bé kia kéo cô đi tới một gốc cây cổ thụ lớn thì dừng lại, lúc này mới từ từ buông tay cô ra, rồi chỉ tay vào chỗ gốc cây có một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay của cô bé. Mộc Thiền Đình nhìn theo hướng tay của cô bé thì chợt ngẩn ra vài giây, khuôn mặt cô không khỏi ngạc nhiên. Cái lỗ nhỏ này chẳng phải là cơ quan bí mật mà lúc nhỏ chỉ có cô và Lục Chính Thần biết. Cô không khỏi kinh ngạc. Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà cái lỗ nhỏ dưới gốc cây này vẫn còn, lại còn để cho cô bé này tìm ra được. Cô bé bím tóc hai bên khuôn mặt ngây ngô quay sang cất giọng trẻ con nói với cô. Em tìm thấy cái lỗ nhỏ này ở dưới gốc thân cây. Chị thấy có phải là rất thú vị không? Cái này là phát hiện mới của em đó nha. Em chưa nói cho các bạn biết đâu. Cô bé nói đến đây thì ghé sát vào tai cô như thể đang nói thầm chuyện bí mật không vậy. Mộc Thiền Đình thấy cô nhóc này dễ thương như vậy thì không khỏi gợi cười, lại đưa tay trỏ lên đặt trên môi làm ra vẻ giữ bí mật mà xụt một tiếng. Cô đi đến gần chỗ cái lỗ nhỏ ở gốc cây, thò tay vào bên trong lỗ thân cây rỗng, khua khua tay tìm kiếm. Tìm được một lúc thì lấy ra một vật gì đó. Mộc Thiền Đình cầm lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong tay mà mỉm cười. Không nghĩ đến nó vẫn còn đến bây giờ. Cô cầm lấy chiếc lọ trong tay mà phủi bụi trên đó. Cô nhóc kia nhìn thấy trong lọ thủy tinh có tờ giấy gì đó thì không khỏi ngạc nhiên. Hai mắt mở to, há mồm hỏi Mộc Thiền Đình. Chị ơi, đó là cái gì vậy? Mộc Thiền Đình quay ra nhìn cô bé mà mỉm cười nói khẽ. Cái này à, là vật quan trọng hồi nhỏ của chị với một người. Trong mắt cô không giấu nổi vẻ phấn khích. Có thể là niềm vui khi phát hiện đồ vật của mấy năm trước vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Cô bé hơi nghiêng đầu, nghi hoặc chỉ tay vào đồ vật trong tay cô mà hỏi tiếp. Trong đó là cái gì vậy chị? Mộc Thiền Đình nhìn vào đồ vật nhỏ trong tay, bên trong có hai mẩu giấy nhỏ. Khóe miệng cô khẽ nhích lên mà mở nắp lọ thủy tinh, lấy ra một mẩu giấy được cuộn dẹt buộc nơ hẳn hoi. Mở mẩu giấy đó ra, những dòng chữ nắn nót bên trong hiện ra là chữ của cô hồi nhỏ. Trong giấy cô viết lên điều ước lúc nhỏ của mình là được mãi mãi ở bên cạnh những người mình yêu quý. Nhớ lại hồi ức lúc nhỏ, hình ảnh hai đứa trẻ từng nô nghịch ở cô nhi viện khiến cho cô không thể nhịn được bất giác mỉm cười trong vô thức. Chợt tầm mắt của cô nhìn xuống mẩu giấy còn lại được cuộn trong chiếc lọ mà tò mò. Do dự một lúc vẫn là quyết định lấy ra mẩu giấy mà xem thử. Vừa mở mẩu giấy đó ra, những dòng chữ bên trong khiến cho cô có chút sững lại. Bên trong viết rất to dòng chữ: Mộc Thiền Đình làm cô dâu của Lục Chính Thần. Hai mắt cô trợn to kinh ngạc, sừng sốt vô cùng. Nhất thời chữ trước mắt loạn soạn, không rõ đầu óc mơ hồ phức tạp lúc này của cô là như thế nào. Đúng lúc cô rơi vào trạng thái mơ màng thì một giọng nói trầm ấm của người đàn ông nào đó cất lên, khiến cho cô giật mình quay ra. Tiêu Lạc Hy. À không, phải là Mộc Thiền Đình. Lục Chính Thần không biết đứng đó từ bao giờ, thần sắc phức tạp nhìn cô. Mộc Thiền Đình từ từ ngồi dậy, ngây người nhìn tới người đàn ông trước mặt. Cả khuôn mặt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc, còn có chút không chuẩn bị trước. Chính là nói, việc này cô chưa có dữ liệu. Lục Chính Thần bây giờ đã là biết được bí mật khó nói ra của cô rồi sao? Lục Chính Thần. Cô có chút căng thẳng, không rõ bản thân nên làm gì vào lúc này, lại chẳng biết nên nói cái gì. Mà cô bé bím tóc đứng bên cạnh cô nhìn tới cô, rồi lại quay sang nick Lục Chính Thần thì nhỏ giọng trẻ con nói: À, em biết rồi, hai anh chị là người yêu của nhau. Vậy em không nên làm phiền, em đi chơi với các bạn đây. Bye bye chị gái xinh đẹp. Cô bé kia ôm con gấu bông của mình, hớn hở quay người rồi đi. Lục Chính Thần gương mặt trầm thấp, Mộc Thiền Đình lúc này lại không thể nhìn ra suy nghĩ của cậu ta. Cô có chút khó nói. Lại thấy người đàn ông từ từ nhúc chân tiến lại chỗ mình. Mộc Thiền Đình hô hấp như ngộp thở. Lục Chính Thần cách cô một bước chân thì dừng lại, gương mặt điềm đạm bình tĩnh, cất giọng trầm ấm khẽ nói: Chị gái xinh đẹp, Thiền Đình là chị phải không? Mộc Thiền Đình vừa rồi có chút lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Chính Thần. Lúc này nghe thấy Lục Chính Thần cất giọng, theo bản năng ngẩng đầu ngước nhìn lên, chỉ thấy trong mắt người con trai này mang theo tia ôn nhu ấm áp hiếm có. Không gian như bị ngưng lại, hai người đều đưa mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Được một lúc thì Mộc Thiền Đình cũng khẽ giọng cất tiếng xác nhận. Cô hơi gật đầu nhẹ một cái, mỉm cười trả lời người đối diện: Ừ, là chị đây. Lời nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho Lục Chính Thần có phản ứng. Lục Chính Thần chỉ cần nghe được một câu khẳng định này thôi, chưa cần suy nghĩ đến nguyên do mọi chuyện, liền trực tiếp ôm lấy cô vào lòng. Mộc Thiền Đình nằm gọn ở trong lồng ngực ấm áp của Lục Chính Thần, nghe được rõ nhịp tim đang đập từng nhịp của cậu. Trái tim cô cũng rung lên, khóe môi khẽ cong lên, đem hai tay đang đặt ở trên không đưa ra sau, đặt ở trên tấm lưng vững chãi của Lục Chính Thần. Chị nói là Tiêu Lạc Hy đã đến tìm thầy Pháp. Cháu vận của chị với cô ta. Lục Chính Thần ngồi lại cùng Mộc Thiền Đình dưới gốc cây hai người từng ước nguyện lúc nhỏ. Cậu ngồi gác một chân lên, tựa lưng vào gốc cây to, hơi quay đầu sang mà khẽ hỏi người bên cạnh. Mộc Thiền Đình ngồi kế bên quay sang, nhỏ giọng nói: Ừ, là như vậy đấy. Nói xong cô lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Chính Thần. Thấy Lục Chính Thần trầm mặc một lúc như rơi vào suy tư, cô khẽ thở ra một hơi. Lục Chính Thần thấy cô dáng vẻ ủ rũ buồn phiền thì nhanh chóng thay đổi trạng thái, khẽ cong môi đối với cô nói ra lời an ủi: Em tin chị mà, đừng buồn nữa, em sẽ tìm cách giúp chị trở lại thân phận kia. Nghe được những lời này, trong lòng của Mộc Thiền Đình nhẹ nhõm không ít, cũng ít nhiều được an ủi tâm trạng muộn phiền. Cô lại dùng ánh mắt không thể ngờ tới mà quay sang mắt to mắt tròn nhìn chằm chằm Lục Chính Thần. Nếu đổi lại là người khác sẽ rất khó tin vào câu chuyện của cô, huống chi ngay cả người nhà của cô còn không tin cô. Nhưng Lục Chính Thần chỉ nghe cô nói một lần liền lựa chọn tin tưởng cô, khiến cho Mộc Thiền Đình thực sự cảm động. Lục Chính Thần bị cô nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, vành tai đã ửng đỏ hết cả lên, trong người đều là ngượng ngùng, vội quay đi nhìn chỗ khác. Mộc Thiền Đình không nhìn Lục Chính Thần nữa, quay qua nhìn ra xa chỗ bãi cỏ xanh trước mặt, dáng vẻ rầu rĩ mà than phiền. Nhưng không dễ gì mà lấy lại được vận mệnh đã bị tráo đổi này. Nghe được giọng nói có mấy phần buồn lòng của cô, Lục Chính Thần quay sang nhìn tới góc nghiêng xinh đẹp, lại không đành lòng nhìn thấu cô dáng vẻ buồn bã như vậy. Nhìn cô không vui, hắn có chút đau lòng. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. Vậy làm cách nào mới có thể giúp chị trở lại như cũ? Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần, ánh mắt phức tạp khó khăn khẽ nhướng mày. Hai người cùng nhau đi tới tìm bà lão kỳ lạ lần trước, đã tiết lộ hiện tượng kỳ lạ cho cô nghe. Lúc bước vào trong căn nhà gỗ, Lục Chính Thần quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Lúc hai người ngồi xuống, bà lão ngồi đối diện như bình thường, đều an tĩnh, điềm nhiên hỏi. Hai cô cậu đến tìm tôi là có việc gì? Lục Chính Thần cùng Mộc Thiền Đình đưa mắt nhìn nhau, Mộc Thiền Đình lúc này mới quay ra nhìn bà lão mà khẽ hắng giọng hỏi. Bà ơi, bà nói ngoại trừ việc phải khiến cho người nhà nhận ra con thì không còn cách nào khác giúp con đổi lại vận hay sao? Lục Chính Thần cũng nghiêm mặt nhìn tới bà lão mà trông chờ câu trả lời. Bà lão vẫn như cũ mà nói lại một đáp án với cô. Không có cách nào khác. Cô chỉ có thể tự mình giành lấy vận số, tự mình đánh thức những người thân ở bên cạnh, để họ nhận ra cô mà thôi. Lời nói của bà lão khiến cho Mộc Thiền Đình hơi có chút thất vọng, nét mặt cũng nhìn ra sự hụt hẫng của cô. Bà lão hơi quay sang nhìn Lục Chính Thần rồi lại tiếp tục nói. Chẳng phải cô đã làm được rồi sao? Chàng trai này chẳng phải là cũng đã nhận ra cô rồi đấy thôi. Tin rằng những người thân xung quanh cô cũng sẽ nhìn ra cô mới chính là Mộc Thiền Đình thực sự. Hai người trẻ quay sang nhìn nhau. Sau khi rời khỏi nhà bà lão, Mộc Thiền Đình đứng ở ven đường hơi ngẩng đầu lên trời, hai tay đặt ở trên đầu mà khẽ híp mắt than thở. Xem ra kiếp nạn này không thể không trải qua rồi. Lục Chính Thần nhìn tới cô như vậy thì khẽ mỉm cười, cảm thấy cô thật đáng yêu, không nhịn được kéo cô ôm vào lòng mà nhẹ giọng dịu dàng nói với cô. Tuy kiếp nạn này là của chị, nhưng còn có em cùng với chị trải qua mà. Mộc Thiền Đình vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, hai mắt cô mở to bất ngờ, rồi lại khẽ mỉm cười hài lòng mà đáp lại cái ôm của người đàn ông. Hôm nay vừa đến công ty, Trương Mỹ Anh đã phải giật mình, ngơ ngác đến ngỡ ngàng trước thái độ khác thường của vị Lục tổng trẻ tuổi. Lục Chính Thần bước vào trong phòng làm việc, nét mặt tươi tỉnh, có thần sắc mà tùy tiện chọn một chỗ ngồi sofa. Người đàn ông tư thái khí chất, mặc vest đen, sơ mi trắng bên trong, ngồi vắt chân, hai tay đan vào nhau mà nhoẻn miệng cười, giọng nói tựa hồ rất thản nhiên mà nói. Chị sắp xếp cho Tiêu Lạc Hy làm nhà thiết kế độc quyền của công ty đi. Trương Mỹ Anh mới đầu nghe còn giật cả mình, trên mặt hiện rõ hai chữ kinh ngạc. Trương Mỹ Anh bất ngờ, ngơ ngác một hồi, mới định thần lại mà bình tĩnh đứng dậy hỏi Lục Chính Thần. Cậu nói muốn cô gái tên Tiêu Lạc Hy lần trước trở thành nhà thiết kế độc quyền của Lục Thị. Lục Chính Thần giống như không hề tập trung cho lắm, ánh mắt nhìn ra một khoảng xa như vậy, nghĩ tới gì đó mà tự ngồi cười một mình. Khóe môi khẽ cong lên khiến cho Trương Mỹ Anh giật mình một cái. Giám đốc hôm nay bị trúng tà rồi. Lục Chính Thần từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, cho nên chị mau sắp xếp cho cô ấy, sẽ không để cho chị thất vọng đâu. Vốn Trương Mỹ Anh còn muốn hỏi lại, nhưng Lục Chính Thần khẳng định chắc chắn như vậy, nghe ra ngữ điệu còn có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô gái tên Tiêu Lạc khi đó. Trương Mỹ Anh trơ mắt nhìn vị giám đốc trẻ rời khỏi phòng, ở trong lòng lúc này nội tâm biến loạn, cả khuôn mặt đều là khó hiểu suy tư. Xem ra cô gái Tiêu Lạc khi này rất có tài cán. Lúc trước Trương Mỹ Anh nghe nói cô ấy hiện tại đã trở thành đại diện thời trang cho công ty, hẳn là rất có tiềm năng. Lần trước bị cô từ chối cân nhắc vị trí thiết kế, vậy mà Tiêu Lạc khi này vẫn có chỗ đứng khác. Có điều thắc mắc trong lòng Trương Mỹ Anh lúc này chính là Lục Chính Thần trước đó chẳng phải còn tỏ ra định kiến với cô gái này hay sao? Hiện tại như thế nào lại đích thân tiến cử một cô gái như vậy? Có vẻ như cô gái này có quan hệ gì đó với Lục Tổng đi. Mộc Thiền Đình đang tập trung quay hình, tạo dáng chụp thì quản lý Vương đột nhiên hô dừng. Cả cô và Khương Hạo Thiên là người chụp hình trực tiếp cho cô, đều quay ra nhìn về phía Vương Đầu Hói, lại thấy đứng bên cạnh ông ta là Lục Chính Thần. Vương Đầu Hói dáng vẻ không khác gì mọi người, nét mặt đều là lấy lòng mà quay sang tươi cười nịnh bợ người đàn ông cao lớn khí chất bên cạnh. À, Lục Tổng, tôi đã kêu các nhân viên ngừng lại việc. cậu còn có gì để căn dặn không? Lục Chính Thần không cho ông ta một ánh mắt, tầm mắt chỉ chú ý đến Mộc Thiền Đình đang diện trang phục lấp lánh đứng ở một góc nhìn ra đây. Vương Đầu Hói bị cho ăn bơ thì cũng có chút gượng gạo, quay mặt đi nơi khác, lại thấy đám nhân viên đang nhìn mình mà nhịn cười. Ông ta tức giận cau mày trợn mắt với đám nhân viên khiến bọn họ câm nín. Lục Chính Thần lúc này mới khẽ lên tiếng. Quản lý Vương, ông phân phát cho nhân viên uống nước trước đi. Vương Đầu Hói quay ra ngơ ngác thì thấy đằng sau Lục Chính Thần là trợ lý nam mặc vest sang trọng, khuôn mặt nghiêm túc cúi người đưa một túi đựng đầy những cốc nước ép trái cây cho ông ta. Vương Đầu Hói không khỏi bất ngờ, phản ứng cũng chậm hơn, đưa tay ra đón lấy đồ uống. Quản lý Vương khẽ cười ngốc nhìn Lục Chính Thần mà nịnh nọt. Lục Tổng đúng là chu đáo, còn rất quan tâm đến đám nhân viên chúng tôi. Nói rồi ông đem những cốc nước ép này quay ra đưa cho đám nhân viên phân phát. Đám nhân viên hai mắt phát sáng, lại không khỏi kinh ngạc khi Lục Tổng của bọn họ lại mua nước cho tất cả nhân viên. Khi mọi người còn đặt ra nghi vấn ở trong đầu thì hành động tiếp theo của Lục Chính Thần đã giải mã thắc mắc trong lòng đám người. Lục Tổng, cậu... Vương Đầu Hói quay ra cười cợt, còn chưa nói hết câu đã thấy Lục Chính Thần quay đầu ra hiệu mắt một cái. Trợ lý nam liền đưa cho Lục Chính Thần một cốc cà phê sữa. Lục Chính Thần vui vẻ cầm cốc cà phê hướng tới chỗ của Mộc Thiền Đình. Mộc Thiền Đình nhìn tới người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai, từng đường nét hoàn mỹ, khí chất tổng tài đang từng bước đi tới chỗ mình. Trong phút chốc, cô vậy mà cảm thấy bản thân đang hồi hộp, tim đập nhanh, cả khuôn mặt cũng vô thức ửng hồng lên. Không đúng, Lục Chính Thần và cô lớn lên cùng với nhau, cái dáng vẻ này cô đã quen rồi, làm sao giờ còn ngại được chứ? Lục Chính Thần mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng của những người khác, đi đến trước mặt đưa cho cô cốc cà phê sữa theo sở thích của cô. Cà phê cho chị. Giọng nói ấm áp cùng với gương mặt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt mà nói. Mộc Thiền Đình ngẩn người một lát thì nhận lấy cốc cà phê. Cô mỉm cười, có chút hơi mất tự nhiên mà nhẹ nhàng đáp lại. Cảm ơn. Lục Chính Thần nhìn cô có hơi ngượng ngùng với hắn thì khẽ cong môi, hơi cúi người để bản thân đối diện với cô. Hắn đưa tay lên khẽ xoa đầu người con gái hắn yêu, giọng nói siêu cương chiều. Sao vậy? Chị gái xinh đẹp lại cũng có lúc biết ngại như thế này cơ à? Nhìn tới khuôn mặt khẽ cong môi đầy yêu nghiệt của người đàn ông trước mặt, cùng giọng nói trầm ấm như có mị lực có thể hấp hồn bất cứ người con gái nào, Mộc Thiền Đình cũng không ngoại lệ. Hai mắt cô mở to nhìn Lục Chính Thần không chớp mắt. Khoảng cách hai người nhìn nhau rất gần khiến cho tất cả đám nhân viên trong phòng này đều ngột thở. Bọn họ nhưng thực chất ở bên trong đều đang hò hét. Lục tổng của bọn họ đây là đang xác thực quan hệ với người mẫu ảnh Tiêu Lạc Hy hay sao? Ôi ôi, cái tin này quá sốc rồi. Tin hot. Cá rằng sau chuyện này trong công ty sẽ có rộ lên một đợt tin đồn mới đây. Mộc Thiền Đình khẽ đánh mắt nhìn sang đám người phía sau lưng của Lục Chính Thần đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này. Cô giật mình, tự giác lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói. Mọi người đều đang nhìn kìa. Nào ngờ Lục Chính Thần không những không để ý, ngược lại còn hiên ngang đáp lại cô. Bọn họ nhìn thì cứ để cho bọn họ nhìn. Nói rồi Lục Chính Thần quay ra nhìn tới chỗ Vương Đầu Hói mà gọi ông ta lại. Quản lý Vương, từ giờ Tiêu Lạc Hy sẽ đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế độc quyền của Lục Thị, cho nên ông sắp xếp như nào để Tiêu Lạc Hy có thời gian cho việc thiết kế, được chứ? Cả quản lý Vương và Mộc Thiền Đình đều bất ngờ mở to mắt nhìn Lục Chính Thần. Vương Đầu Hói có chút ngốc, nhưng không lâu liền mỉm cười gật đầu răm rắp. Được chứ. Tất nhiên là được rồi Lục Tổng. Lạc Hy à, từ giờ cô lúc nào thích thì đi chụp hình, không thích thì có thể không đi. Không sao hết. Tiêu Lạc Hy còn chưa hết kinh ngạc, lại quay ra mở to mắt nhìn sang Vương Đầu Hói. Như vậy cũng được sao? Vương Đầu Hói chính là ngoài mặt cố tỏ ý cười, nhưng bên trong sớm đã toát hết cả mồ hôi. Nói là như vậy, nhưng mà từ trước đến nay làm gì có người mẫu nào được tự ý sắp xếp lịch làm việc. Thích thì làm, không thích thì không làm đâu chứ. Có điều cũng là lúc này xem như nhìn rõ, Tiêu Lạc Hy này rất được xem trọng, không chừng còn có thể trở thành Lục phu nhân tương lai. Ông ta vẫn là nhân lúc này lấy lòng được thì càng tốt. Mộc Thiền Đình quay lại nhìn Lục Chính Thần, khuôn mặt thản nhiên mỉm cười với mình. Cô hơi nhướng mày khó hiểu, nhưng cũng kéo lên khóe môi. Tuy rằng có chút ngạc nhiên khi Lục Chính Thần chưa nói gì đã tự ý sắp xếp cho cô, nhưng đây cũng là chuyện tốt cho cô mà phải không? Khương Hạo Thiên đứng lặng lặng ở một góc, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hai người bọn họ. Lục Chính Thần, cậu như thế nào chưa nói cho tôi biết? Đã tự ý quyết định rồi. Lúc này chỉ có hai người, Mộc Thiền Đình mới nói ra lời muốn hỏi trước đó, mà Lục Chính Thần rất tự nhiên, hai mắt khẽ nheo lại, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp, duy nhất đối với người con gái này là dịu dàng cất tiếng. Vậy chị không thích sao? Mộc Thiền Đình dĩ nhiên không có ý đó. Vốn thiết kế thời trang là sở trường của cô, mục đích ban đầu cô vào đây cũng là vì cái vị trí này. Ai mà có ngờ tên nhóc này lúc đó lại cản trở đâu. Cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ hạnh phúc mà đáp. Đâu có, tôi rất thích. Vậy thì tốt rồi. Lục Chính Thần thấy cô vui như vậy, tự cảm thấy điều bản thân làm là đúng, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Phải rồi, mấy hôm nữa sẽ có một buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn. Hôm đó cũng có mặt của anh Thiếu Dương và bác gái. Đến lúc đó, chị sẽ làm bạn đồng hành của em đến bữa tiệc đó chứ? Lục Chính Thần đột nhiên nhớ ra chuyện này, liền ngay lập tức đề cập với cô. Mộc Thiền Đình biết đây là cơ hội để bản thân tiếp xúc với mẹ và anh trai. Tất nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt kiên định lại nhìn Lục Chính Thần mà gật đầu. Ừ, tất nhiên là đi rồi. Lục Chính Thần thấy cô quyết tâm như vậy, trên khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên chỉ có chị gái xinh đẹp của hắn mới luôn mạnh mẽ như vậy. Mộc Thiền Đình thật thì đang từng ngày nỗ lực, trong khi Mộc Thiền Đình giả thì lại hàng ngày sống trong nhung lụa, lại quên mất bản thân hiện tại là ai, đang sống ở đâu. Tiêu Lạc Hy lúc này còn đang ngồi trong biệt thự hưởng thụ một cuộc sống sung sướng, lại không ngờ được nhìn thấy tạp chí thời trang của tháng này có in hình của Mộc Thiền Đình, nhưng là dưới cái tên của cô ta. Tiêu Lạc Hy cầm lấy tạp chí trên tay, hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy cúp ngực trắng tinh khôi xinh đẹp xuất sắc khiến cho tròng mắt của cô ta dựng ngược lên, bàn tay không kiểm soát được mà siết chặt tờ tạp chí. Tại sao? Tại sao cô ta vẫn sống tốt như vậy? Tại sao chứ? Tiêu Lạc Hy dường như mất bình tĩnh, lòng ghen ghét và đố kỵ đã chiếm lấy toàn bộ con người của cô ta, khiến cho cô ta lúc nào cũng phải muốn bản thân hơn hẳn người khác. Nhất là khi đã trở thành Mộc Thiền Đình, thiên kim giàu có được cưng chiều của nhỏ Mộc, cô ta càng không cho phép Mộc Thiền Đình thực sự gây bất lợi cho cô ta. Con quỷ trong Tiêu Lạc Hy đã lấn át toàn bộ nhân cách tốt của cô ta, khiến cho cô ta trở thành một con người chỉ biết ghen ghét, đố kỵ với người khác. Lúc người hầu bước vào trong phòng, cô ta đã thấy một đống giấy vụn từ cuốn tạp chí bị xé tung tóe ra sàn nhà. Tiêu Lạc Hy thì đứng tại chỗ, hai mắt trợn trừng hung tợn, cảnh tượng khiến cho người hầu có chút run sợ mà cúi thấp mà nhỏ giọng thông báo. Cô chủ, bà chủ và cậu chủ có việc muốn nói với cô. Cô chủ, đang đợi cô chủ ở dưới nhà. Tiêu Lạc Hy quay ngoắt qua, ánh mắt như muốn giết người mà lườm người hầu một cái, rồi vung tay đi ra khỏi phòng. Tiêu Lạc Hy điều chỉnh lại trạng thái, trở thành dáng vẻ con gái ngoan ngoãn mà từ từ bước xuống phòng khách. Vừa trông thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, ngồi bên cạnh bà còn có một người đàn ông xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô sáng sủa, mặc sơ mi trắng ngồi đợi trên ghế sofa. Tiêu Lạc Hy ngay lập tức trưng ra bộ mặt vui vẻ gọi. Mẹ, anh, hai người gọi con có chuyện gì sao? Bà Mộc dáng vẻ mẹ hiền dịu, trìu mến nhìn sang người con trai Mộc Thiếu Dương của mình, rồi lại nhìn sang cô con gái mình cương chiều hết mực mà nói. Đình Đình, ngày kia có một bữa tiệc lớn tổ chức dành cho các tập đoàn lớn. Vốn dĩ mẹ sẽ đi cùng với hai đứa, nhưng hôm đó mẹ lại có một đối tác rất quan trọng ở ngoại thành cần phải bàn bạc, cho nên con và anh con sẽ đi thay mẹ. Tiêu Lạc Hy nghe bà Mộc nói xong, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã vui mừng. Tiệc của giới thượng lưu cô ta chưa từng biết đến, lần này tham gia cô ta vui đến muốn nhảy dựng cả lên. Lại nghe anh trai Mộc Thiếu Dương khuôn mặt ôn nhu, yêu chiều mở miệng nói với mình. Đình Đình, anh sẽ đi cùng với em. Đến lúc đó còn có thể gặp được vị hôn phu của em nữa đó. Tiêu Lạc Hy nhìn Mộc Thiếu Dương đang cười với mình thì cũng khẽ cười đáp lại. Chỉ là nghe đến cái tên vị hôn phu đó, nói là vị hôn phu, nhưng dạo gần đây không thấy Hàn Mộ Bạch đến tìm cô ta. Trước đó còn tìm đủ cách để lấy lòng cô ta, dẫn cô ta đi chơi các nơi để làm cho cô ta vui. Vậy mà mới đó đã chán rồi sao? Đúng là đàn ông đều tồi tệ như nhau. Phải rồi Đình Đình, con nói mấy tuần nay con đều cảm thấy không khỏe. Vậy bây giờ có phải là cũng nên trở lại công ty làm việc không? Con xem, anh trai con một mình tiếp quản công ty cũng rất là cực đó. Con từ công ty giúp đỡ anh con trong này là tốt hơn hay sao? Bà Mộc đột nhiên đề cập đến vấn đề này, khiến cho Tiêu Lạc Khi nụ cười dập tắt, có chút chột dạ, lại ở trong lòng sợ hãi không thôi. Cô ta cố tỏ ra vẻ bản thân cảm thấy không khỏe, đưa tay lên giả bộ day chán mà nâng cao tông giọng. Mẹ, chẳng phải con nói rồi sao? Mấy tuần trước con đi khám, bác sĩ nói con làm việc quá sức nên mắc chứng đau nửa đầu. Con nghỉ ngơi nhiều hơn, con thấy con vẫn chưa thể đến công ty được đâu mẹ. Tiêu Lạc Khi bắt đầu tự biên tự diễn. Bà Mộc thấy vậy liền xót con gái, cũng không muốn bắt ép, mà Mộc Thiếu Dương ở bên cạnh cũng cười chiều chuộng mà nói: mẹ, Đình Đình không khỏe thì cứ để cho con bé nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi, dù sao một mình con cũng có thể xử lý công việc được mà. Ừ ừ, vậy cũng được, sức khỏe của Đình Đình vẫn quan trọng nhất. Bà Mộc đồng ý nghe theo. Tiêu Lạc Khi trở về phòng liền đóng cửa lại. Cô ta đi đi lại lại ở trong phòng, cắn móng tay, vẻ mặt nhăn nhó cau mày. Nghĩ đến vừa rồi, cô ta vốn biết rõ bản thân nào có biết mấy cái công việc ở công ty. Cô ta mới chỉ học hết cấp 3, mấy cái mà Mộc Thiền Đình làm được cô ta căn bản không làm được. Mà cô ta biết mình cũng không thể cứ mãi viện cái cớ đau đầu không khỏe này để trốn tránh mãi. Cô ta phải nghĩ ra cách gì đó. Là cách gì đây? Cách gì? Phải rồi, còn có người đó mà. Tiêu Lạc Hy như nghĩ ra gì đó, ngay lập tức nở một nụ cười quỷ dị đầy mưu mô. Tiêu Lạc Hy bí mật đến chỗ của tên thầy Pháp lúc trước. Cô ta vừa bước vào bên trong đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên thầy Pháp qua những tấm rèm che quái gở. Sao cô lại tìm tới ta rồi? Tiêu Lạc Hy dùng tay hất mấy tấm rèm ra, vẻ mặt chán ghét. Lúc này cô ta mới ngồi xuống trước mặt thầy Pháp mà hơi nhíu mày hỏi thẳng vào vấn đề. Có cách nào có thể giúp cho tôi trở thành Mộc Thiền Đình thực sự không? Tuy tôi đã có được mọi thứ của cô ta, nhưng tôi không phải là cô ta. Mấy cái thứ như kinh doanh gì gì đó, tôi làm sao mà biết được chứ? Thầy Pháp nheo mắt nhìn Tiêu Lạc Hy, lại giả vờ vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ. Ông ta ậm ừ một lúc thì cất giọng nói. Cái này cũng khó đấy. Tiêu Lạc Hy nhìn dáng vẻ úp mở của ông ta, cô ta thoáng cái nhận ra ý tứ của ông ta là gì. Cô ta liền cúi xuống, móc từ trong túi sách ra một cái cộp tiền dày đặt ở trước mặt thầy Pháp. Khẩu khí mạnh miệng nói như thể cô ta có thể cho thầy Pháp được rất nhiều lợi ích vậy. Nhiều đây đã đủ chưa? Chỉ cần ông có cách khiến cho tôi thực sự trở thành Mộc Thiền Đình, lúc đó tôi còn có thể cho ông nhiều hơn thế. Thầy Pháp nhìn thấy tiền thì sáng mắt, không còn giấu giếm gì nữa, bản tính tham lam lập tức bộc hết ra. Ông ta cúi xuống vơ cộp tiền lên mà đếm vội. Sau khi đã có tiền, ông ta mới ngừng đầu nhìn lên Tiêu Lạc Hy mà tỏ vẻ nghiêm túc, mặt mày nghiêm nghị ra trò. Chỉ có một cách duy nhất, đó là Mộc Thiền Đình thực sự kia phải biến mất khỏi thế giới này. Khuôn mặt Tiêu Lạc Hy từ chờ đợi sau khi nghe được lời của thầy Pháp lập tức trở nên u ám, gương mặt lạnh lẽo cùng với ánh mắt chứa đầy sát khí giết người. Hôm nay nghe nói lão phu nhân của Lục Thị lộ diện tới Lục Thị, đám nhân viên trong công ty ai nấy đều ăn mặc chỉnh trang, bật hết công suất làm việc, cũng không dám lơ là công việc. Lão phu nhân hôm nay mặc bên ngoài áo khoác trắng thương hiệu nổi tiếng, dù đã lớn tuổi gần 70 rồi nhưng nhìn bà vẫn còn rất thời trang, lại vô cùng đẹp lão. Bà nội của Lục Chính Thần từ công ty lại kêu nhân viên đưa mình thẳng lên tầng khu làm việc của người mẫu ảnh. Mới đầu còn khiến cho nữ nhân viên lễ tân có chút khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo lệnh của bà dẫn đường đi lên trên. Bà nội Lục kêu cô nhân viên kia đưa mình vào phòng chụp ảnh. Lúc bước vào bên trong, toàn bộ nhân viên ai nấy đều bất ngờ mà ngừng lại hết mọi công việc. Bởi vì Lục lão phu nhân thường xuyên được cánh nhà báo phỏng vấn, cho nên báo người nổi tiếng suốt, cho nên bọn họ ít nhiều cũng nhận ra bà. Thấy đám nhân viên ai nấy đều cúi đầu trước mình, bà nội Lục không để ý mà đưa mắt quét một lượt. Lúc nhìn thấy ở một góc Mộc Thiền Đình cùng với một thợ chụp ảnh nam vẫn còn đang chưa biết gì mà hăng say chụp hình tạo dáng. Bà khẽ mỉm cười đi thẳng đến chỗ đó. Đám người hơi ngẩng đầu, ngước theo bà mà ai nấy đều một vẻ tò mò. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im bặt, chỉ thấy bà Nội Lục đi tới trước mặt Mộc Thiền Đình mà tự nhiên cầm tay cô gọi một tiếng. Cháu dâu. Cả đám người sững sờ, người nào người nấy có mặt trong phòng đều phải trợn mắt, há hốc không dám tin. Bọn họ vừa nghe được gì đây, có phải là nghe nhầm rồi hay không? Mộc Thiền Đình nhìn thấy là bà nội của Lục Chính Thần thì có hơi ngạc nhiên, giọng nói mang vẻ bất ngờ mà nhẹ giọng hỏi. Bà, sao bà lại tới đây? Câu nói của cô lại một lần nữa làm cho đám nhân viên ngơ ngác đặt một dấu chấm hỏi lớn ở trong đầu. Giọng điệu tự nhiên đó là sao? Chẳng lẽ cô người mẫu này thực sự là Lục thiếu phu nhân hay sao? Sao bọn họ lại không biết từ khi nào Lục Tổng đã kết hôn rồi? Bà Nội Lục dùng giọng điệu yêu chiều, ánh mắt trìu mến mỉm cười nheo mắt, vừa vuốt ve mu bàn tay trắng mịn của cô vừa nói. Đương nhiên là bà tới đây là để xem cháu dâu của bà rồi. Xem cháu ở đây làm việc có tốt không? Có người nào chèn ép cháu hay không? Nếu có, thì nói ra để cho bà biết. Nói rồi, bà Nội Lục lại đưa mắt nhìn ra đám nhân viên đằng kia. Nghe bà Nội Lục ra oai, đám người trong phòng ai nấy đều rụt người lại, dè dặt quay đi chỗ khác nhìn vu vơ. Vương Đầu Hói còn hài hước đến nỗi nhìn đi chỗ khác mà đảo mắt huýt sáo liên tục. Nhưng lúc này ông ta chợt nhớ ra, từ trước đến giờ ông ta luôn rất ưu ái mà đãi ngộ vô cùng tốt với Tiêu Lạc khi này, sao ông ta phải sợ chứ? Đúng rồi, ông ta đối xử không tệ với vị tiểu tổ tông này. Ngẫm lại, xem ra quyết định cung phụng cô gái này trước đây quả là không sai. Xem ra cô gái này còn được Lục lão phu nhân yêu thương hơn vị cháu trai Lục Chính Thần kia. Ôi, xem ra tương lai của ông ta sáng lạn rồi. Vương Đầu Hói không khỏi chìm đắm vào mơ mộng trong đầu. Hai mắt ông ta phát sáng như nhìn thấy trước tương lai tươi đẹp của mình vậy. Mộc Thiền Đình nhìn vẻ mặt đặc biệt xem trọng vấn đề này của bà nội Lục thì không khỏi buồn cười. Ở trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương từ bà nội Lục. Trong lòng hạnh phúc chứa một tia ấm áp. Cô khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói với bà. Nửa đùa nửa thật mà nói vui. Bà ơi, làm gì có ai dám chèn ép cháu đâu chứ. Cháu rất đánh đá đó, không phải là ai cũng dễ chọc vào đâu. Cô đã thành công làm cho bà Nội Lục bật cười thành tiếng. Bà Nội Lục tươi cười không ngớt, lại đột nhiên ghé sát tai cô mà hỏi nhỏ. Thế cháu và thằng nhóc Chính Thần dạo này thế nào rồi? Thế nào là thế nào ạ? Mộc Thiền Đình ngượng ngùng đỏ mặt. Bà Nội Lục biết cô xấu hổ thì bật cười, lại kéo cô vào một góc mà nói nhỏ chỉ hai người nghe. Thì là có thường xuyên tiếp xúc thân mật không? Câu hỏi của bà Nội Lục lập tức làm cho Mộc Thiền Đình hai gò má đỏ ửng như cái cà chua, nghẹn họng không nói được gì. Bà, tụi cháu... Bà nội. Giọng nói trầm tính của người đàn ông từ đằng xa vang lên, cắt ngang cuộc trao đổi thầm kín của hai bà cháu. Bà Nội Lục cầm tay cô, hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn tới chỗ của Lục Chính Thần đang bước tới đây. Lục Chính Thần đi tới trước mặt bà và Mộc Thiền Đình mà khuôn mặt ấm áp quay sang nhìn cô. Bà Nội Lục còn đang tính trách móc thằng cháu trai này của mình vài câu. Bà khẽ cất tiếng. Cháu đó, đừng chỉ mãi ngồi ở cái ghế giám đốc đó mà quên mất cháu dâu của bà. Cháu... Còn chưa có để cho bà nói xong, Lục Chính Thần khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, nhìn Mộc Thiền Đình mà nói với bà Nội Lục, lại như nói với cả đám người trong phòng này. Bà yên tâm đi, cháu làm sao mà quên được cô ấy chứ? Người phụ nữ của cháu, tất nhiên cháu phải dành sự quan tâm đặc biệt rồi. Ừ, nhưng cháu... Bà Nội Lục vốn còn tưởng cháu trai mình định cãi lại ý của mình, vừa định khuyên bảo, nhưng dừng chút đã, hình như có gì đó sai sai. Khoan khoan. Cháu vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Bà có phải là già rồi cho nên tai cũng lãng rồi không? Sao mà nhìn thái độ của cháu trai bà hôm nay so với mấy hôm trước lúc ở cái chung cư kia lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải người làm bà này đã bỏ lỡ cái gì không? Người trong phòng chụp hình từ trên xuống dưới hiện tại đều hoàn toàn tin vào những gì mà họ thấy bằng mắt. Người thật việc thật, người mẫu ảnh đại diện cho công ty Tiêu Lạc Hy cùng vị giám đốc trẻ tuổi tài năng Lục Chính Thần xác thực có mối quan hệ hẹn hò. Trốn công sở hay ở cái tin đồn, dù là to hay nhỏ, dù là thật hay giả, thì đã có những chiếc camera chạy bằng cơm 24/24 hoạt động hết công suất. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ người trong công ty ở các bộ phận khác đều biết cô gái tên Tiêu Lạc Hy chẳng những có Lục lão phu nhân chống lưng mà còn được Lục chính thần sủng ái coi như bảo bối. Sau này khả năng cao cô gái này sẽ trở thành Lục phu nhân, cho nên bọn họ dù không nói ra nhưng cũng không dám xem thường khi dễ cô. Dạo gần đây không còn thấy Khương Hạo Thiên đi lại công ty làm việc tiếp. Người chụp ảnh cho Mộc Thiền Đình cô cũng thay thành một nhiếp ảnh gia có tiếng cũng không kém khác. Nghe nói là Khương Hạo Thiên đã làm đơn xin nghỉ việc ở Lục Thị. Mộc Thiền Đình cũng không còn gặp được anh ta nữa. Cô cũng không biết lý do vì sao anh ta lại nghỉ việc, nhưng cũng không nằm trong khả năng cô có thể quan tâm. Dù gì bây giờ chuyện của cô còn lo chưa xong, làm gì có thời gian nghĩ cho người khác cơ chứ. Buổi chiều, Lục Chính Thần lái xe đưa Mộc Thiền Đình về chung cư. Hai người hiện tại hệt như cặp đôi mới yêu, tỏ ra ngại ngùng các kiểu. Mộc Thiền Đình đứng trước cửa phòng mình, thẹn thùng quay đầu, nước mắt nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình mà đỏ mặt. Cậu không về phòng à? Lục Chính Thần hai tay đút túi quần, nhìn người con gái vốn đã xinh đẹp, lại bởi vì gương mặt có hơi ửng hồng mà càng trở nên động lòng hơn. Lục Chính Thần khẽ mỉm cười, khàn giọng nói. Em đợi chị vào nhà trước. Được một người con trai ở bên hết lòng bảo vệ, Mộc Thiền Đình trong lòng như có một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim cô, trong lòng yên tâm không ít. Cô cười ngượng ngùng, không hiểu vì lý do gì mà lúc này lại trở nên lúng túng, quay qua quay lại nói ậm ừ. Vậy tôi vào nhà trước. Cô quay đầu vào hướng cửa tay bấm mấy con số trên bàn phím mật khẩu trước mặt. Sau một tiếng tinh thì cửa phòng liền mở ra. Cô bước vội vào trong, lại khẽ quay đầu đóng cửa. Khuôn mặt vẫn còn chưa hết đỏ mà ngượng ngùng nói với Lục Chính Thần còn đang đứng bên ngoài. Vậy cậu cũng trở về phòng đi. Được, Lục Chính Thần khẽ gật đầu mỉm cười với cô. Mộc Thiền Đình bị nụ cười dịu dàng đó mê hoặc, phải vội đóng cửa lại. Lúc đóng cửa rồi cô mới quay người đi vào bên trong, tay còn đặt lên vị trí tim mà thở phù phù mấy cái, có chút đáng yêu. Lục Chính Thần như thiếu niên lần đầu yêu đương, đứng đó cười ngốc nghếch. Sao mà chị ấy có thể dễ thương như vậy cơ chứ? Tâm tình Lục Chính Thần như một mồi lửa xạo rực. Lục Chính Thần quay đầu về phòng. Vào trong phòng, điều đầu tiên Lục Chính Thần làm đó là tháo cả vạt trên người ra, vứt bộ vest đen sang một bên, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần nâu đen. Người đàn ông lười nhác tự nhiên thả lưng xuống ghế sofa trong phòng, bàn tay với lấy điện thoại ở trên bàn mà mở một bài nhạc. Đây là bản thu âm lúc trước khi còn là nghệ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, Lục Chính Thần đã tự tay sáng tác và hát ca khúc này. Kể từ lúc giải nghệ về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đây là lần đầu tiên cậu ta bật lại bài nhạc của mình. Người đàn ông thần sắc tươi tỉnh, khuôn mặt đẹp trai, đưa tay lên khóe miệng mà trầm tư ngẩn người. Trong đầu chạy qua chạy lại khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thiền Đình, khóe miệng bất giác hơi nhếch lên, ngây ngồi cười một mình. Không biết có phải là do tâm trạng lúc mới yêu hay không mà Lục Chính Thần ngồi trên ghế tâm tình rối loạn, nhịp tim có chút loạn nhịp, trong người bồn chồn, tay chân ngứa ngáy, không khỏi ngồi lên ngồi xuống, đi lại lung tung trong nhà. Lục Chính Thần người ở trong phòng, nhưng tâm thì lại sớm đặt ở chỗ của Mộc Thiền Đình. Lúc này chỉ vừa mới vào nhà có vài phút đã không nhịn được muốn gặp người kia, chần chừ đôi chút cuối cùng vẫn là quyết định mở cửa đi ra khỏi phòng. Nhìn tới cửa phòng Mộc Thiền Đình trước mặt, Lục Chính Thần do dự đưa tay lên không trung muốn gõ cửa, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Lục Chính Thần, mày bình thường không phải ngông cuồng kiêu ngạo lắm hay sao? Sao lúc này lại ngại ngùng không dám gõ cửa chứ? Đứng đó vài giây, bỗng nhiên có một bà lão sống ở cùng tầng đi qua chỗ đó. Nhìn thấy Lục Chính Thần, bà lão có cái lưng hơi gù, tay còn cầm theo túi đồ, bèn dừng chân, cất giọng gọi Lục Chính Thần. Cậu này, cậu là người sống ở khu này sao? Lục Chính Thần giật mình quay qua, bối rối mà trả lời bà. Vâng. Bà lão tiến đến, nheo mắt nhìn kỹ gương mặt Lục Chính Thần, xong mới khẽ giọng nói. Trông cậu mặt mũi sọc sáng sủa, không giống trộm lắm. Khu chung cư này có mấy hôm nay có một tên trộm hay lẻn vào trộm cắt. Mấy thanh niên như cậu thì không lo, chỉ lo cho mấy người già như tôi và các cô gái trẻ. Ở một mình cũng rất là đáng lo. Ai, không nói với cậu nữa, tôi về phòng đây. Vâng. Lục Chính Thần nhìn theo bà lão đi về cuối dãy tầng, lại quay lại nhìn vào cửa phòng Mộc Thiên Đình mà có hơi lo lắng. Nghĩ đến lời vừa rồi bà lão nói thì lại càng thấy lo cho cô hơn. Lục Chính Thần không do dự mà giơ tay lên gõ cửa ba tiếng, nhưng người bên trong lại không có phản hồi. Chị có ở đó không? Lục Chính Thần gọi vài tiếng nhưng mãi mà chẳng thấy cánh cửa phòng mở ra, trong lòng bắt đầu sốt ruột không thôi. Gọi thêm vài tiếng nữa cũng không có hồi âm. Lục Chính Thần nét mặt bất an, không nghĩ ngợi nhiều liền nhập mật khẩu dãy số trên cửa. Vừa rồi lúc Mộc Thiền Đình bấm mật khẩu, hắn đứng đằng sau, cô cũng kịp nhìn rõ là ngày sinh của cô, 0303-1998. Cửa vừa mở ra, Lục Chính Thần ngay lập tức bước chân đi vào trong phòng. Đình Đình, chị đâu rồi? Lục Chính Thần đưa mắt tìm kiếm, phòng khách cũng không có. Lục Chính Thần vội vã sốt ruột tiến vào phòng trong, kết quả bước vội vào lại đập vào mắt một cảnh tượng nóng mắt. Cửa phòng tắm không đóng, toàn bộ cơ thể trần trụi trắng nõn của người phụ nữ đập vào mắt của Lục Chính Thần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ nghe thấy âm thanh Mộc Thiền Đình hét lên một tiếng. Mộc Thiền Đình nhìn thấy Lục Chính Thần trước mắt, bản thân còn đang trần như nhộng, khuôn mặt đơ ra vài giây thì phản ứng lại, nhìn tới khuôn mặt ngơ ngác không kém của Lục Chính Thần đang nhìn xuống phần dưới cổ cô mà không chớp mắt. Mộc Thiền Đình cô nhìn xuống dưới rồi lại nhìn ngay lên mà đưa tay che chắn lại vòng một, nhưng chỉ với hai bàn tay nhỏ nhắn của cô thì sao có thể che hết chứ. Cô chỉ biết hét lên. Lục Chính Thần nghe thấy tiếng hét của cô thì mới kịp phản ứng lại, nhìn lên khuôn mặt trắng hồng của Mộc Thiền Đình mà xua tay lúng túng muốn giải thích. Em chỉ muốn kiểm tra. Cậu vào đây làm gì chứ? Không được nhìn. Mộc Thiền Đình xấu hổ tiến đến đưa một tay ra che mắt Lục Chính Thần lại, dáng vẻ có chút chật vật, quay đầu nhìn tới chiếc khăn tắm được vắt ở dây treo cách cô nhiều hơn một gang tay. Mộc Thiền Đình khó khăn ngoái tay tới chỗ cái khăn, lại liên tục nhắc nhở Lục Chính Thần. Không được nhìn đâu đấy. Một tay cô đề hờ trước mắt của Lục Chính Thần như có như không. Lục Chính Thần mới đầu còn là thanh niên nghiêm túc mà tự động nhắm mắt quân tử. Có điều lúc này thân thể nữ nhân mềm mại đúng cách một khoảng rất gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm dịu nhẹ trên người cô. Yết hầu Lục Chính Thần khẽ lăn lộn, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn cũng là đàn ông mà, bản tính sói lang danh mãnh bình thường bị cất giấu sâu bên trong, lúc này triệt để bị người con gái trước mặt phá bỏ. Lục Chính Thần hắn bỗng nghĩ hắn không nên thành thật làm người tốt như vậy, nhất là đứng trước sự kêu gọi mời gọi của người con gái này. Lục Chính Thần nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt hờ ở trước mặt hắn gạt ra, đem bàn tay còn lại đặt ở sau eo nhỏ của cô. Mộc Thiền Đình còn chưa với được khăn tắm đã có dự cảm không lành. Cô từ từ quay đầu nhìn tới khuôn mặt dịu dàng đang mỉm cười với mình, eo nhỏ bị bàn tay kia đặt lên có chút phản ứng mà khẽ rùng mình. Lục Chính Thần nhìn tới khuôn mặt ửng hồng, có lẽ bởi vừa mới tắm nước nóng xong của cô, cảm giác gợi cảm đầy động tình. Tâm tình người đàn ông không nhịn được mà nhìn xuống đôi môi hồng nhuận, mềm mại của người phụ nữ mà vuốt ve. Giọng nói Lục Chính Thần khàn khàn vang lên. Tôi thích em, Đình Đình. Từ nhỏ tôi vẫn luôn khao khát có được em. Làm người phụ nữ của tôi nhé. Mộc Thiền Đình hai mắt mở to sừng sốt. Đây có tính là lời tỏ tình không? Lục Chính Thần không để cho cô thất thần quá lâu, nụ hôn cháy bỏng của hắn chiếm giữ lấy cánh môi của cô, đã khiến cho Mộc Thiền Đình ý thức được rõ tình huống hiện tại. Cô hoàn toàn đã ở thế bị động, bị Lục Chính Thần đè xuống mà hôn một cách cuồng nhiệt. Lục Chính Thần đem cô bế lên đặt xuống bồn tắm ngay cạnh đó. Bồn tắm đủ rộng để hai người nằm vào bên trong. Lục Chính Thần một tay giữ ở sau gáy cô để tránh cho cô không bị va đầu vào thành bồn tắm, tay còn lại thuần thục đem quần áo trên người hắn cởi sạch, đống quần áo bị hắn không thương tiếc mà vứt sang một bên. Lục Chính Thần đem răng miệng trắng sứ của cô cạy ra, đưa đầu lưỡi quấn quanh khoang miệng thơm tho chứa đầy mật ngọt của cô mà tham lam quấn quýt. Mộc Thiền Đình tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Lục Chính Thần là lúc hai người đều đã nằm ở trên giường. Cô vừa lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai hoàn mỹ phóng đại của người đàn ông này. Đến giờ phút này cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không thể tin được là bản thân lại ở cùng với Thanh Mai Trúc Mã hồi nhỏ, hơn nữa còn kém mình 2 tuổi ở bên nhau. Vốn trước đây cô là người cuồng công việc, luôn coi sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, cho nên việc kết hôn mới nghe theo định đoạt của gia tộc. Cũng một phần là vì bản thân cô lúc đó quá khô khan, mới không biết trái tim mình hướng về ai, có ai. Cho nên là nói, lúc đó dù là đính hôn với Hàn Mộ Bạch hay ai khác thì cũng vậy. Chỉ là ai mà biết khi Lục Chính Thần về nước lại có thay đổi lớn như vậy, cũng khiến cho cô có nhìn nhận rõ ràng về tình cảm của mình. Trái tim này sớm đã trao trọn cho tên nhóc hồi nhỏ cùng cô lớn lên này rồi. Mộc Thiền Đình ôm thắt lưng người bên cạnh, cái đầu nhỏ hơi ngoi lên đến cằm Lục Chính Thần mà chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt của Lục Chính Thần. Khóe môi cô trong vô thức khẽ kéo lên một đường hạnh phúc mà ngắm nhìn người đàn ông cô nhận định là yêu rồi. Bất chợt tay chân cô ngứa ngáy mà đem ngón tay chạm khẽ một đường kéo từ vầng trán rộng xuống đến khuôn miệng mỏng có hơi khô khốc của người đàn ông. Không ngờ hành động của cô lại vô tình làm cho Lục Chính Thần từ trong trạng thái ngủ say lờ mờ tỉnh dậy. Bàn tay ấm áp bắt lấy những ngón tay thon dài của cô mà giữ yên ở giữa. Mộc Thiền Đình bị làm cho giật mình mà có hơi hốt hoảng, nhưng không quá lâu cô hơi cong môi nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo mềm mại cực kỳ dễ nghe. Thần Thần. Lục Chính Thần ừ một tiếng, yết hầu của hắn lăn lộn cúi xuống nhìn cô mà tâm không khỏi động đậy. Hắn trong lòng thầm mắng chửi bản thân quá kém cỏi, nhiều đây thôi mà đã không nhịn được trước sức hút của người con gái này rồi. Chết tiệt, cô ấy quá đẹp, đến nỗi mình chỉ muốn ăn trọn cô ấy ngay bây giờ. Nhưng biết làm sao được, đêm qua hắn đã cùng cô làm không biết bao nhiêu hiệp, ra vào không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ giờ mà làm nữa thì cô gái của hắn sẽ không chịu nổi mất. Mặc dù hắn cũng rất muốn. Đình Đình, em thật đẹp, đến nỗi anh chỉ muốn ăn em. Mộc Thiền Đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt, gương mặt mới sáng sớm đã ửng hồng cả hai bên gò má. Cô có chút ngượng ngùng, xấu hổ, lại rụt rè mà tiến đến chủ động hôn nhẹ lên môi của Lục Chính Thần. Lục Chính Thần đồng tử co giãn, ngay lập tức đè cô xuống mà tặng cho cô một nụ hôn sâu. Là em khiêu gợi trước đây. Thanh âm Lục Chính Thần có hơi khàn khàn mà trầm thấp vang lên. Hôm nay Lục Chính Thần đã chuẩn bị trong Mộc Thiền Đình một bộ lễ phục váy dạ hội xinh đẹp, là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp. Bộ váy cúp ngực đuôi cá màu tím sang trọng, trang nhã được đính kèm kim cương, vừa tạo cảm giác dịu dàng lại trông vô cùng tao nhã, đặc biệt là xinh đẹp hơn khi nằm ở trên người Mộc Thiền Đình. Mộc Thiền Đình nhìn ngắm bản thân trong gương, tóc xoăn lơi búi cao hai bên, tóc mai hơi rũ xuống trong vô cùng khí chất, lại nhìn ngắm bộ váy thiết kế được làm riêng trên thế giới chỉ có một bộ, hiện tại bản thân lại là người mặc nó. Cô không khỏi vui sướng mà quay đầu nói với người đàn ông đang dựa người ở mép bàn đang nhìn mình. Thần Thần, cậu làm sao mua được thiết kế này vậy? Đây chính là thiết kế của nhà thiết kế người Pháp Salia nổi tiếng. Chị ấy chính là thần tượng trong lòng của tôi đó. Nhìn tới khuôn mặt nhỏ gọn, sắc sảo với nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt, hơi ửng hồng vui vẻ mà lên tiếng trước mặt. Lục Chính Thần ở trong lòng thầm nhủ, phấn khích như vậy sao? Xem ra mấy hôm trước kêu trợ lý đi sang Pháp một chuyến là không uổng phí rồi. Lục Chính Thần bỏ hai tay ở trước ngực xuống, tiến đến chỗ cô gái nhỏ mà vòng qua eo ôm lấy cả người cô. Hai người mặt kề mặt, cảm giác rất sát. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên. Đình Đình, sau này không cho phép em xưng hô kiểu đó nữa, nghe rất không tình cảm. Từ giờ tôi muốn em gọi tôi là anh xưng em, thế nào? Cái đó, nhưng mà... Lục Chính Thần nhướng mày một cái, có thể dễ dàng nhìn ra về mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Mộc Thiền Đình lúc này. Cô nhỏ giọng, nhưng mà từ nhỏ tới giờ đều gọi là Thần Thần như vậy. Hơn nữa tôi cũng lớn hơn cậu 2 tuổi thật mà, giờ thay đổi xưng hô có chút không quen. Lục Chính Thần khẽ nhếch miệng, ghé sát vào tai cô mà thở ra hơi thở nhẹ nhẹ, ấm giọng. Không sao, Đình Đình gọi nhiều một chút sẽ quen thôi. Hơn nữa sau này còn phải thay đổi nữa, gọi là chồng. Những lời phía sau Lục Chính Thần không định nói ra mà giữ lại ở trong lòng, để sau này cô thực sự trở thành vợ của hắn rồi thì nói cũng không muộn. thật muốn nghe từ miệng người con gái hắn yêu gọi hắn là chồng mỗi ngày. Hơn nữa làm sao? Mộc Thiên Đình thấy Lục Chính Thần không nói tiếp thì nghi hoặc. Lục Chính Thần vuốt nhẹ một bên tóc cô, nhẹ giọng ôn nhu nói: không có, đi thôi. Tôi đưa em đến bữa tiệc, gặp mẹ và anh hai của em. Mộc Thiên Đình khẽ ừ một tiếng, gật đầu. Lúc này tâm trí của cô chuyển sự chú ý đến việc tới buổi tiệc kia. Cô sắp được gặp mẹ và anh trai của mình rồi. Nhưng điều mà cô lo lắng lúc này, nếu lúc gặp mặt tiếp xúc, hai người họ có thể nhanh chóng nhận ra cô không, là Mộc Thiên Đình con gái và em gái của họ. Mộc Thiên Đình ngồi cùng Lục Chính Thần trên chiếc siêu xe Porsche tới buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu đến tham dự. Người đến tham dự tối nay toàn là người có quyền có thế, có địa vị nhất định trong giới kinh doanh. Lúc chiếc Porsche của hai người dừng ở cửa khách sạn, đã có mấy nhân viên từ cửa khách sạn chạy ra mở cửa xe cho hai người. Lục Chính Thần chìa tay ra, nắm lấy tay của Mộc Thiên Đình. Hai người một nam một nữ, trai tài gái sắc bước vào bên trong. Những con mắt ở trong hội trường bắt đầu dồn sự chú ý đến hai người ngoài cửa mới bước vào. Một nam một nữ, nam thì mặc tây phục lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai đến độ hoàn mỹ. Nữ thì xinh đẹp, tựa tiên nữ sánh vai bước vào. Hai người nhìn cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy. Sự xuất hiện của hai người sao có thể không ảnh hưởng đến Tiêu Lạc Hy đang đứng một góc lúc này. Tiêu Lạc Hy hôm nay mặc một bộ váy đỏ rượu. Cô ta đứng cùng với anh trai Mộc Thiếu Dương, đại thiếu gia của nhỏ Mộc. Tiêu Lạc Hy như phần đông mọi người ở đây đều quay ra nhìn tới hai người phía cửa ra vào. Đôi nam nữ sánh đôi nổi bật nhất hôm nay. Không thể không nói, ngay lúc này Tiêu Lạc Hy thực sự vô cùng ghen tị, đố kỵ với Mộc Thiên Đình thật kia. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộc Thiên Đình ngay từ khi sinh ra, dù là địa vị hay nhan sắc đều vô cùng xuất chúng? Tại sao chứ? Dù cho cô ta đã cướp được cái thân phận cao quý này, nhưng không thể phủ nhận Mộc Thiên Đình trời phú cho nhan sắc, xinh đẹp dù là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, Mộc Thiên Đình đều nổi bật hơn cô ta. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô ta không cam tâm. Cô ta không cho phép, dù là địa vị hay là nhan sắc, cô ta đều muốn hơn Mộc Thiên Đình thật. Đây có phải là người mẫu đại diện của Lục Thị không? Tiêu Lạc Hy? Phải, chính là cô ấy. Bây giờ tôi ra đường đều là biển quảng cáo của cô ấy. Hai ba người, anh một câu, tôi một câu, lại vô tình lọt hết vào tai của Tiêu Lạc Hy thật đang đứng ngay ở đây. Hai người kia nói to như vậy, cô ta muốn không nghe cũng khó. Tiêu Lạc Hy thầm nghiến chặt răng, đem ánh mắt căm ghét siết chặt tay, nhìn về phía Mộc Thiên Đình đằng xa. Thiên Đình, em sao vậy? Mộc Thiếu Dương đứng kế bên nhận ra điểm khác thường ở người em gái này của mình. Mộc Thiếu Dương theo tầm mắt của Tiêu Lạc Hy nhìn ra một hướng, liếc mắt một cái, liền thấy ở lối đi vào xuất hiện thân ảnh một đôi nam nữ. Thoạt nhìn từ xa, anh ta đánh giá nhan sắc của bọn họ không phải hạng tầm thường. Người nam kia rất có khí chất, vừa nhìn Mộc Thiếu Dương chớp mắt đã nhận ra, còn chẳng phải là tên nhóc nhỏ Lục hồi nhỏ suốt ngày đến Mộc gia, cũng xem như thanh mai trúc mã của em gái hắn. Mấy tháng trước có nghe tin tức cậu ta đang ở nước ngoài làm ca sĩ nổi tiếng, lại đột ngột giải nghệ về nước để tiếp quản Lục Thị. Mộc Thiếu Dương từ lúc Lục Chính Thần trở về, do có nhiều công vụ phải xử lý ở công ty, cho nên vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt Lục Chính Thần. Có điều nhìn tới cô gái đi cùng với Lục Chính Thần kia, quả thực là một đại mỹ nữ. Tiêu Lạc Hy ổn định lại cảm xúc, cô ta quay qua nét mặt từ từ giãn ra, mỉm cười đầy giả tạo mà nhẹ nhàng nói: không có gì, anh, chúng ta qua đó nói chuyện với Chính Thần đi. Ừ, hai người đi qua đó. Lúc này Lục Chính Thần cùng Mộc Thiên Đình đang nói chuyện xã giao cùng với mấy vị danh gia vọng tộc. Lúc này vừa hay có một âm thanh từ một phía xe vào, cắt ngang bọn họ. Chính Thần, hôm nay cậu cũng tới tham gia dự tiệc à? Là giọng của Tiêu Lạc Hy. Cô ta vừa xuất hiện liền chỉ nói chuyện với Lục Chính Thần, hoàn toàn làm lơ Mộc Thiên Đình, giống như không hề quen biết cô vậy. Nếu không phải Lục Chính Thần và Mộc Thiên Đình đều đã biết được việc cô ta trộm vận của Thiên Đình, thì với cái diễn xuất như thật này, xứng đáng bước vào giới giải trí được rồi đó. Lục Chính Thần ở trong lòng thầm cất lên tiếng lòng: quá giả chân. Cũng may sớm biết được mọi chuyện, nếu không Lục Chính Thần còn không biết sẽ để cho cô gái tâm cơ này lừa đến bao giờ. Lục Chính Thần không thèm để ý đến cô ta, hắn quay qua nhìn Mộc Thiên Đình, trong mắt đều là cưng chiều cô, thực khiến cho Tiêu Lạc Hy sượng chân tại chỗ. Khuôn mặt của cô ta cứng đờ, trong lòng dường như có một cỗ bất an nổi lên. Không lẽ Lục Chính Thần đã biết được chuyện gì rồi? Tại sao trông Lục Chính Thần như rất yêu thích Mộc Thiền Đình thực sự như vậy, còn hoàn toàn bơi cô ta? Tiêu Lạc khi giờ phút này cũng biết lo sợ rồi, trong lòng không ngừng rối loạn với đống suy nghĩ lộn xộn. Không lý nào chuyện cô ta tìm tới thầy Pháp đổi vận với Mộc Thiền Đình lại bị Lục Chính Thần nhìn ra chứ? Không lẽ là vậy? Nhưng làm sao có thể? Tiêu Lạc khi bắt đầu có một đống câu hỏi ở trong đầu, nhưng một giọng nói nam tính của người bên cạnh đã trực tiếp đánh thức những suy nghĩ hỗn loạn của cô ta. Này, em gái của tôi đang hỏi cậu đó. Tên nhóc này lâu ngày rồi không gặp cậu, càng ngày càng bất lịch sự hơn rồi. Mộc Thiếu Dương nhíu mày, có chút không hài lòng với thái độ vừa rồi của Lục Chính Thần, mở miệng nói giúp Tiêu Lạc Hy. Lục Chính Thần đối với anh vợ tương lai trước mặt này quay sang khẽ cười, nhàn nhạt nói với Mộc Thiếu Dương, dáng vẻ cợt nhả có chút không nghiêm túc. Anh à, anh thật là không có thay đổi gì hết, bấy nhiêu năm mà vẫn cứ nghiêm nghị như vậy, sau này có cô gái nào dám lấy anh chứ? Cái thằng nhóc này. Mộc Thiếu Dương bị chọc giận, nhướng mày nói lại. Lục Chính Thần cười vui rồi tự mình giải hòa trước. Lục Chính Thần giơ một tay lên lịch thiệp nói, được rồi, không trêu anh nữa, đúng là chơi với một khúc gỗ còn vui hơn là chơi với anh. Cậu! Mộc Thiếu Dương bất lực tức đến không nói lại tên nhóc họ Lục này. Lục Chính Thần thản nhiên lại nói tiếp, phải rồi, giới thiệu với anh, đây là bạn gái của em, Tiêu Lạc Hy. Lục Chính Thần lúc này mới có nghiêm túc vài phần, nắm tay Mộc Thiền Đình mà quay qua nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên. Cả Mộc Thiếu Dương và Tiêu Lạc Hy thật đều bị lời nói của Lục Chính Thần làm cho kinh ngạc. Mộc Thiếu Dương sừng sốt vì theo như anh ta quan sát, từ nhỏ đến lớn tên nhóc này đều rất thân thiết với em gái của anh ta. Biểu hiện của Lục Chính Thần ít nhiều cũng nhìn ra là thích em gái anh ta, Mộc Thiền Đình. Như thế nào bây giờ lại tìm được một cô gái khác, còn xác định quan hệ bạn gái nữa? Chuyện này thực sự khiến cho Mộc Thiếu Dương không khỏi có chút bất ngờ. Về phía Tiêu Lạc Hy thật bây giờ, cô ta chính là nghe được Lục Chính Thần nói thì cả người giật mình, suýt chút liền để lộ vẻ thất thố của mình rồi. Một phần là vì có thể do lâu quá không được nghe đến cái tên thật của mình qua lời nói của người khác, nên theo phản xạ tự nhiên mới như vậy, cũng là có một chút kinh ngạc, sửng sốt. Không thể tin được Lục Chính Thần lại nói thích Tiêu Lạc Hy. Mà Tiêu Lạc Hy này không phải là nói cô ta, mà là nói Mộc Thiền Đình thiên kim thật kia kìa. Tiêu Lạc Hy suýt chút nữa thì đảo đảo cả người, khó khăn lắm mới đứng vững được, giữ bình tĩnh hết mức có thể để không bị người khác nhìn ra điểm khác thường. Nhưng dù cho cô ta có cố gắng như thế nào thì vẫn là Mộc Thiền Đình và Lục Chính Thần hai người đều nhận ra. Lục Chính Thần mở miệng nói bằng giọng đùa cợt, chị Thiền Đình, chị làm sao lại có vẻ bất ngờ như vậy? Tiêu Lạc Hy bị hỏi đến giật mình, lúc nói cũng không rõ lời. Đâu có, chỉ là không nghĩ Chính Thần lại thích cô gái như thế này. Nhìn thấy Tiêu Lạc Hy gượng ép bản thân nói như vậy, Mộc Thiền Đình thế nhưng nghe ra lời chế giễu, coi thường từ trong lời của Tiêu Lạc Hy. Cô đối diện trực tiếp, mặt đối mặt với cô ta, rất tự tin mỉm cười tỏa sáng lễ phép nói, chào cô Mộc, tôi là bạn gái của Lục Chính Thần. Vừa rồi cô nói không nghĩ là anh ấy lại thích một người như tôi, vậy xin hỏi người như tôi thì như thế nào? Chẳng lẽ cô Mộc đây rất hiểu biết về tôi sao? Tiêu Lạc Hy càng người cứng đờ, không biết nên đáp trả ra sao. Cô ta ngầm bấu chặt móng tay vào da thịt mình, ở trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi chửi thề, con khốn này. Cô ta chắc chắn là đã biết được mình trộm đi vận số của cô ta, cho nên mới nói như vậy. Tiêu Lạc Hy im lặng một lúc mới tươi cười giả bộ bình tĩnh mà mặt dày nói một tiếng, cô nói gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô mà. Vậy à? Tôi thì cứ ngỡ là cô rất hiểu biết về tôi nữa đấy. Có khi còn hiểu tôi hơn tôi nữa ấy. Hiểu về Tiêu Lạc Hy. Ba chữ cuối cô đặc biệt nhấn mạnh, khiến cho nụ cười giả chân trên môi Tiêu Lạc Hy kia dập tắt. Khuôn mặt cô ta cũng dần trở nên méo mó. Lúc này có một người đi đến tiếp chuyện với Mộc Thiếu Dương. Mộc Thiếu Dương theo người đó đi ra chỗ khác, trước khi đi còn khéo dặn dò em gái hắn, Thiền Đình, em ở đây nói chuyện với bọn họ, anh hai qua đó một lát, tí nữa sẽ quay lại với em. Vâng, anh hai. Tiêu Lạc Hy đặc biệt mỉm cười tươi tắn, còn cố tình quay qua dùng ánh mắt đắc ý nhìn tới Mộc Thiền Đình mà khiêu khích. Nhìn xem, dù cô có biết được những gì tôi làm thì sao chứ? Còn không phải anh hai cô đối với tôi vô cùng yêu thương sao? Cũng không tin nổi cô là em của anh ta đâu. Giờ trong mắt anh ta tôi mới là em gái của anh ta nhận định. Tiêu Lạc Hy bộ dáng vô cùng đắc ý, khiến cho Lục Chính Thần vô cùng ngứa mắt cô ta. Anh định mở miệng vạch trần cô ta, lại bị Mộc Thiền Đình ngăn lại. Cô hơi lắc đầu ra hiệu với anh. Lục Chính Thần hiểu ý, cũng không muốn lắm lời với loại đàn bà tâm cơ độc địa. Hắn bây giờ toàn bộ đều nghe lời vợ của hắn. Thần Thần, em qua kia một lát nhé. Mộc Thiền Đình hơi nắm lấy tay áo của Lục Chính Thần, giọng nói đặc biệt êm tai, ngọt ngào, thành công làm cho trái tim của Lục Chính Thần tan chảy hoàn toàn. Hắn mỉm cười sủng nịnh, gật đầu. Mộc Thiền Đình hướng tới chỗ của Mộc Thiếu Dương vừa đi. Tiêu Lạc Hy có dự cảm không lành, vốn muốn đi theo, không ngờ lại bị lời nói của Lục Chính Thần kéo lại. Cô tính đi đâu vậy? Kẻ giả mạo. Nghe tới ba từ kia làm cho con tim của Tiêu Lạc Hy như sắp nhảy ra khỏi người cô ta. Cô ta hơi run lên, dùng mình nhẹ, có chút kinh hãi. Lục Chính Thần nói cũng không lớn, căn bản chỉ muốn để cho cô ta nghe được, cho nên Tiêu Lạc Hy bây giờ có thể xác định chắc chắn một điều. Lục Chính Thần đã biết được những việc làm tráo đổi vận số mà cô ta làm với Mộc Thiền Đình. Mặc dù lúc này bản thân tâm tình bất ổn, kinh sợ, nhưng bên ngoài Tiêu Lạc Hy vẫn phải cố tỏ ra mình bình thường. Cô ta khẽ cười giả bộ không hiểu, mà khẽ chau mày hỏi ngược lại. Chính Thần, cậu nói gì vậy? Cái gì mà kẻ giả mạo chứ? Cô rất biết diễn đó chứ? Có điều tôi nói gì trong lòng cô hẳn là biết rõ. Cái kim ở trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra. Nói xong, Lục Chính Thần còn cố tình tiến đến, ghé vào tai cô ta mà cất giọng lạnh khốc. Cô nên tự cầu phúc cho mình đi. Lục Chính Thần rời đi dứt khoát, nhưng ngữ điệu dọa dẫm lạnh lùng bức người vừa rồi của hắn thực sự có tác dụng, khiến cho Tiêu Lạc Hy mặt mày trắng bệch, sợ đến mức đứng sững tại chỗ như thể kinh hồn bạt vía, lạnh cả sống lưng. Tiêu Lạc Hy khẽ đưa mắt, sợ hãi nhìn theo bóng lưng chững chạc của người đàn ông mà không khỏi kinh hãi. Khí thế của Lục Chính Thần thật khiến cho người ta phải run sợ. Mộc Thiền Đình ngó nghiêng xung quanh, cho đến khi tầm mắt bắt gặp Mộc Thiếu Dương ở một góc. Cô khẽ mỉm cười, nhìn sang chỗ phục vụ đi ngang qua, liền thuận tay giữ lại lấy một ly rượu vang đỏ. Cô cầm ly rượu vang từng bước đi tới chỗ của Mộc Thiếu Dương, đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Mộc Tổng, cậu xem dự án sắp tới có phải nên cân nhắc chỗ chúng tôi không? Những mẫu quần áo thời trang của Thịnh Phát chúng tôi đều rất chuộng người mua, nếu bán ra thị trường chắc chắn không lỗ. Mộc Thiền Đình tiến lại gần thì nghe được người kia nói chuyện công việc với Mộc Thiếu Dương. Cô vừa nghe thấy cái tên Thịnh Phát, liền nhớ ra lúc trước khi bản thân cô còn chưa bị Tiêu Lạc Hy trộm vận, còn đang là thiên kim của nhà họ Mộc, cùng anh trai Mộc Thiếu Dương điều hành tập đoàn. Cô lúc đó có từng nghe thấy cấp dưới của mình đề cập đến hợp đồng đề xuất công ty Thịnh Phát. Có điều lúc đó cô giám sát thị trường mới biết được, hàng hóa do công ty này bán ra thị trường tuy ưa chuộng nhưng chất lượng lại kém. Cái này nếu không phải cô có quen người bạn đã từng mua quần áo của Thịnh Phát nói cho, sau đó cô bèn cho người đi điều tra, thì đã bị công ty này qua mặt rồi. Chủ tịch Thịnh Phát này lúc đó đã bị cô từ chối ký kết, bây giờ lại tìm cách nói mấy lời dụ ngọt trước mặt anh trai cô, là muốn mượn danh tiếng của Mộc Thị mà kiếm lời đây mà. Mộc Thiếu Dương thực ra cũng đang nghe trợ lý nói qua về công ty Thịnh Phát, cho nên cũng biết được đôi chút. Mộc Thiếu Dương vừa định mở miệng muốn vạch trần ý đồ của chủ tịch Thịnh Phát, nào ngờ lại nghe được giọng nói của một cô gái xen vào. Thịnh Phát tuy là sản xuất ra nhiều mặt hàng thời trang ưa chuộng, nhưng chất lượng lại kém. Thịnh Tổng không nghĩ đây là chưa xem xét lại vấn đề ở chỗ mình, đã muốn hạ uy tín của Mộc Thị theo cùng sao? Mộc Thiếu Dương cùng Thịnh Tổng đều cùng lúc quay ra, nhìn thấy người lên tiếng là một cô gái trẻ thoạt chừng ngoài 20. Thịnh Tổng ông ta liền tỏ vẻ khinh thường, trong lời nói còn có chút tức giận mà lớn tiếng. Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi? Người trẻ bây giờ thật không biết tốt xấu, ở đâu cũng có thể ăn nói bừa bãi. Mộc Thiếu Dương cũng không vội lên tiếng, anh ta thực muốn xem cô gái này định làm cái gì. Trước thái độ ngạo mạn của vị Thịnh Tổng trước mặt, Mộc Thiền Đình chỉ khẽ nhoèn miệng cười nhạt, lại khẽ nói. Thịnh Tổng, theo tôi được biết thì công ty ông hiện tại còn đang vướng vào vụ đầu tư bất hợp pháp. Những chuyện này đều đã được người của chúng tôi điều tra kín kẽ. Tôi là thư ký của Mộc Tổng, cho nên lời tôi nói cũng tính là nói thay cho anh ấy rồi. Thịnh tổng nghe được những lời này liền bị dọa sợ, thoáng chốc sắc mặt tái mét hết cả. Ông ta ở trong lòng có chút run sợ, cô gái này chẳng lẽ còn có khả năng đi guốc trong bụng ông ta? Cô ta thực sự là thư ký của Mộc Thiếu Dương sao? Nói như vậy chẳng phải là những gì ông ta làm đều bị Mộc Thiếu Dương nắm rõ hay sao? Thịnh tổng xấu hổ muối mặt, không dám nhìn tới Mộc Thiếu Dương mà hất tay quay đầu nhấc gót bỏ đi với vẻ mặt xa sầm tức tối, còn không quên chửi một câu thật xui xẻo. Mộc Thiền Đình nhìn theo ông ta bỏ đi mà không nhịn được cười khẩy. Hành động này trực tiếp gây dậy sự tò mò của Mộc Thiếu Dương đối với cô. Mộc Thiếu Dương đi lại gần, ho một cái mới thấp giọng hỏi: "Cô Tiêu, cô đây là đang muốn giúp tôi sao? Làm sao mà cô biết được những thông tin kia?" Mộc Thiền Đình quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh trai mình. Cô im lặng một lúc mới biết nên nói cái gì. Cô từ từ giải thích: "Đó là do tôi có một người bạn, cô ấy từng mua đồ của Thịnh Phát sản xuất ra, nhưng thấy chất liệu không tốt nên nói cho tôi biết." "Là vậy sao?" Mộc Thiền Đình khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ ở trong đầu lúc này cô không biết có nên trực tiếp nói cho Mộc Thiếu Dương biết cô chính là em gái của anh ấy không, nhưng nói rồi thì liệu anh ấy có tin lời của cô không? Lục Chính Thần cũng nhờ vào tiến vật hồi nhỏ, chỉ hai người biết mới biết cô là Mộc Thiền Đình, nhưng Lục Chính Thần là lựa chọn tin những gì cô nói. Còn Mộc Thiếu Dương, từ nhỏ cô đâu có thứ gì để gợi lại cho anh ấy nhớ đâu. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, Mộc Thiền Đình cẩn thận nhìn Mộc Thiếu Dương rồi mới nói: "Mộc Thiếu Dương, anh có cảm nhận gì về cô Mộc Thiền Đình dạo gần đây?" "Tốt hơn hết là cô vẫn nên thăm dò trước." Mộc Thiếu Dương thấy cô đột nhiên hỏi như vậy, anh ta tỏ ra khó hiểu vài giây rồi mới khẽ cười: "Con bé thì sao chứ? Nó vẫn là cô em gái Đình Đình của tôi thôi. Anh không thấy cô ấy có gì khác lạ sao? Anh không nhận ra em sao anh sai?" Bỗng Mộc Thiền Đình cất giọng khẩn trương hơn hẳn. Điều này khiến cho Mộc Thiếu Dương có chút bất ngờ. Mộc Thiền Đình cũng cảm giác bản thân hình như có hơi thất thố. Cô liền thu liễm lại, bình tĩnh cười khẽ giải thích: Tôi chỉ là rất ngưỡng mộ tình cảm anh em của anh và cô Mộc." Mộc Thiếu Dương nghe vậy thì mỉm cười, anh gật đầu rồi mới từ tốn trả lời câu hỏi của cô: "Thiền Đình, tuy là thời gian này có chút khác thường, âu cũng là do cơ thể không được khỏe, mấy tuần nay không có tới công ty. Ngoại trừ việc đó ra thì tôi cảm thấy em ấy không có vấn đề gì. Tôi cũng bận nhiều việc ở công ty, cho nên không có dành nhiều thời gian ở nhà." "Là vậy sao?" Mộc Thiền Đình nói giọng nhỏ lại, dường như có chút gì đó hụt hẫng, thất vọng, buồn bã. Mộc Thiếu Dương khó hiểu với biểu cảm này của cô, nhưng anh ta cũng cảm thấy hình như chính mình hôm nay hơi lạ. Không hiểu sao bản thân lại nói nhiều như vậy với một người mới lần đầu gặp. "Lạ thật, tôi lại có thể cùng cô nói nhiều như vậy. Cứ như thể anh ta và cô rất thân." Mộc Thiền Đình ngẩng đầu, trong mắt phát sáng như chứa tia hy vọng. Vừa định lên tiếng, lại thấy Tiêu Lạc Khi từ đâu chạy tới, ôm lấy cánh tay của Mộc Thiếu Dương mà nói chen vào: "Anh, mình về đi, em cảm thấy hơi mệt, được không anh?" Mộc Thiếu Dương nghe em gái hắn nói như vậy, cảm thấy thương cho em gái, vẻ mặt lộ rõ quan tâm lo lắng, không nghĩ ngợi gì, nên đồng ý với yêu cầu của cô ta. "Được, anh đưa em về." Tiêu Lạc Khi khoác tay Mộc Thiếu Dương rồi đi, đi được vài bước, còn cố tình quay đầu lại nhìn Mộc Thiền Đình với ánh mắt căm ghét. Mộc Thiền Đình cũng nhận ra, nhưng cô lúc này vẫn chưa có cơ hội để người nhà nhận ra mình. "Sao rồi? Anh ấy không nhận ra em à?" Lục Chính Thật đột nhiên từ phía sau thì thầm nói ở bên tai cô. Khuôn mặt của cô có hơi thất vọng, nói với giọng buồn bã: "Ừ, thần. Anh ấy vẫn coi Tiêu Lạc Khi mới là Mộc Thiền Đình bây giờ." "Không sao, sớm muộn gì người nhà em cũng sẽ biết được chân tướng thôi." Tuy bây giờ tâm trạng đang không được vui, nhưng không hiểu sao nghe được những lời này từ miệng của Lục Chính Thần, Mộc Thiền Đình cảm giác thật an tâm. Cô nép vào lồng ngực ấm áp của Lục Chính Thần, hai tay vòng ra sau, ôm lấy thắt lưng của người đàn ông. Hai người không để ý gì mà ôm nhau thân mật như vậy, lại không biết hình ảnh này đã bị cánh săn ảnh nhanh tay bắt được những góc quay hoàn mỹ. Ngày hôm sau hai người chính là tiêu điểm đầu tiên trên mạng, hình ảnh của hai người đã lên trang nhất hot search. Tiêu Lạc Hy trở về sau bữa tiệc, cô ta bắt đầu lên kế hoạch muốn giết chết mối họa mang tên Mộc Thiền Đình người thật kia. Cô ta tuyệt đối không thể để thiên kim thật này uy hiếp mình được. Sự tồn tại của Mộc Thiền Đình chính là mối họa lớn nhất của cô ta. Chừng nào Mộc Thiền Đình thật còn sống ngày nào thì cô ta còn bất an, ăn không ngon, ngủ không yên ngày ấy. Nghĩ là làm, Tiêu Lạc Hy nhanh chóng bí mật ra ngoài tìm một tên tài xế taxi đang thiếu tiền, nợ nần, cho hắn một số tiền lớn, thuê hắn tìm cơ hội lái xe tông chết Mộc Thiền Đình. Ở trong một con hẻm nhỏ, góc phố ít người qua lại, Tiêu Lạc Hy bịt kín như bưng, cả người mặc kín, len lén lấy từ trong túi xách ra một cộp tiền đưa cho tên đàn ông lạ mặt, dáng vẻ nhích nhác kia. Chỗ này cho anh, chỉ cần anh đâm chết cô ta, xong việc tôi sẽ chuyển phần còn lại. Tiêu Lạc Hy vừa nói vừa chỉ vào hình của một cô gái trên màn hình điện thoại, đưa ra cho tên kia xem. Tên kia vừa nhìn thấy tiền thì sáng mắt, chỉ mài đếm tiền trên tay, lại chỉ liếc qua người trên màn hình. Tiêu Lạc Hy nhạt giọng nói, cô ta tên là Tiêu Lạc Hy. Tôi biết rồi, Tiêu Lạc Hy chứ gì. Có điều tôi thắc mắc cô ta làm sao lại đắc tội để cho cô muốn giết vậy. Không phải là chuyện của anh. Người kia làm bộ mặt không để tâm. Thứ anh ta muốn là tiền, cho nên đơn giản là cầm tiền bỏ đi. Để lại Tiêu Lạc Hy đứng đó, siết chặt tay, nghiến răng ken két, ánh mắt căm hận chứa đầy sát khí. Mộc Thiền Đình, hôm nay cô phải chết. Tối đó, Mộc Thiền Đình cùng Lục Chính Thần đi dạo phố. Từ sau vụ lên hot set thì bây giờ Lục Chính Thần ra ngoài đã không sợ cánh săn ảnh gì nữa cả. Lục Chính Thần không ngại thể hiện tình cảm với cô, nhưng Mộc Thiền Đình thì lại ngượng ngùng thay anh. Hai người ra ngoài ăn tối cùng nhau tại một quán ăn nhỏ. Lục Chính Thần lúc ăn không ngừng quan tâm gắp đồ ăn cho cô, còn cố tình đút cho cô ăn. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, tuy quán ăn không còn đông khách nhưng vẫn có một vài vị khách ngồi đây. Có hai cô gái ngồi ở trong quán ăn gọi đồ uống. Bàn bọn họ ngồi cách bàn hai người một khoảng. Vừa trông thấy hai người, một trong hai cô gái rất nhanh đã nhận ra, còn kéo theo cô bạn ngồi cùng bàn ghé tai thầm hò hét. Nè nè nè nè, thần tượng, tôi gặp được thần tượng của mình rồi. Trời ơi, đó chính là Lục Chính Thần, từng là ca sĩ debut ở nước ngoài đấy. Còn có chị gái ngồi đối diện là người mẫu quảng cáo đang nổi dạo gần đây. Ôi, số của tôi thật là may mắn. Cô bạn bị lay tay liên tục cũng bắt đầu chú ý sang chỗ hai người. Có phải bọn họ là cặp đôi đang lên hot set hôm qua không? Tôi hình như mới lướt thấy họ. Hai cô bạn cùng kéo tay nhau đi đến, dáng vẻ háo hức, rộn rã xin chữ ký. Xin chào anh chị, bọn em là fan couple của anh chị ạ. Không biết có thể cho bọn em xin một kiểu ảnh được không ạ? Lục Chính Thần vừa đưa khăn lau mép dính đồ ăn cho Mộc Thiền Đình liền dùng tay. Bình thường tính của anh rất cục xúc, nhất là khi đang cùng người con gái mình yêu hẹn hò mà bị cắt ngang như thế này. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, khẽ quay sang gợi ý nên ý cười nhìn hai cô gái, khiến cho hai cô gái suýt chút nữa thì rớt tim ra bên ngoài. Hai cô gái ở trong lòng đang gieo hò hú hét. Lục Chính Thần quay lại nhìn Mộc Thiền Đình khẽ mỉm cười, gương mặt siêu cấp đẹp trai, hơi nghiêng đầu hỏi ý. Vậy phải hỏi xem bạn gái của anh có đồng ý hay không đã. Em nói xem, bạn gái nhỏ. Mộc Thiền Đình ngây ra một lát, liền quay sang mỉm cười khẽ đặt đầu đồng ý. Hai bạn fan nhỏ được chụp ảnh cùng thần tượng thì vô cùng vui vẻ, nét mặt hớn hở phơi phới. Mỗi người chọn đứng một bên, để Lục Chính Thần vừa Mộc Thiền Đình hai người đứng giữa cạnh nhau. Lúc ra về, hai người cùng nhau nắm tay đi trên phố. Hai người họ như cặp đôi mới yêu nhau tay trong đêm tối. Lúc này ngoài đường cũng không còn mấy xe cộ. Bất chợt lúc hai người đang đi thì một chiếc xe ô tô từ đằng sau lao tới với tốc độ như gió. Cũng may Lục Chính Thần tính lực tốt, nghe thấy âm thanh của bánh xe, lại phản xạ tốt khi nhìn thấy đèn sáng chiếu tới chỗ bọn họ. Anh nhanh chân nhanh tay kéo cô cùng mình né sang một bên. Chiếc xe kia vặn hết tốc lực lại không thành, lúc phanh xe gấp cũng đi quá lên một đoạn. Lục Chính Thần rất nhanh nhìn kỹ biển số xe phía đuôi xe. Người đàn ông kia run sợ cầm tay lái mà đập đầu về phía trước. Anh ta sợ hãi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được hai người đứng bên vỉa hè không sao hết, liền biết kế hoạch thất bại. Người đàn ông ám sát không thành, liền vội vã cầm tay lái phóng xe đi. Em không sao chứ? Lục Chính Thần ôm lấy cánh tay Mộc Thiền Đình mà thấp giọng lo lắng hỏi han. Nhận được câu trả lời xác định không sao của cô, lúc này hắn vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi vào số cảnh sát. Alo, tôi muốn báo án. Ở đoạn đường XXX có một chiếc ô tô với biển số 1253II. Tôi nghi ngờ chiếc xe đó cố tình lái xe, muốn tông xe tôi và bạn gái. Phiền các anh đến bắt người cho tôi. Lục Chính Thần nói qua điện thoại xong, chỉ thấy 15 phút sau ở chỗ họ đứng đã có mấy chiếc xe cảnh sát còi báo hiệu thổi đuổi theo đoạn đường mà chiếc xe kia đi. Mộc Thiền Đình lúc này vẫn còn chưa hết kinh sợ, nét mặt cô hơi tái nhợt. Lục Chính Thần dễ dàng nhận ra cho nên nhanh chóng ôm cô ép sát vào lồng ngực mình mà khàn giọng an ủi. Không sao rồi, làm em sợ rồi, có anh ở đây sẽ không để em gặp chuyện. Lời nói của Lục Chính Thần cam đoan thực sự có tác dụng trấn an sự sợ hãi bên trong cô lúc này. Cô càng ôm chặt lấy người đàn ông này hơn, hơi thở của cô đều trở lại, nhỏ giọng nói: Thần Thần, có anh thật tốt. Lục Chính Thần nghe được giọng cô nói, khóe môi của anh khẽ cong lên, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người con gái. Trở lại chỗ tên đàn ông được Tiêu Lạc Khi thuê để giết Mộc Thiền Đình, hắn ta vừa chạy xe được một đoạn nên phát hiện phía sau mình có hai cái xe cảnh sát bám theo, dọa cho hắn ta mặt mày trắng bệch tái xanh. Tên này sợ đến nỗi suýt chút thì không nhịn được mà tiểu ngay trên xe. Tên này phóng hết tốc độ hòng thoát tội. Lúc ra khỏi ngoài ô, anh ta liền bỏ của chạy lấy người, bước xuống xe vứt lại chiếc xe mà bỏ chạy, còn đến mức nhảy xuống con sông gần đó. Lúc cảnh sát xuống xe kiểm tra thì chỉ còn thấy chiếc xe trống không, nhưng cảnh sát lại phát hiện được ví và chứng minh thư của người đàn ông. Tuy để cho tên này chạy thoát, nhưng bọn họ tin chỉ cần có thứ này thì việc tìm ra tên này sẽ không khó. Mà tên kia nhảy xuống sông liền trôi được ở bên bờ kia. Anh ta càng người ướt sũng. Vừa lên bờ, anh ta liền móc điện thoại trong túi ra, vẫn may nó còn hoạt động. Anh ta ngay lập tức gọi cho Tiêu Lạc Khi mà mắng chửi: Mẹ, cô muốn hại tôi có đúng không? Bây giờ cảnh sát đang truy bắt tôi rồi, tôi không giết người gì nữa, giết người là vào tù mọn gông. Cô thích thì tự mình mà đi làm đi. Tiêu Lạc Khi ở bên này nghe được nên biết tên kia giết người không thành, giờ còn để cho cảnh sát điều tra đến. Cô ta vứt điện thoại xuống đất, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt tràn đầy lửa giận nghiến răng. Mộc Thiền Đình, tao nhất định phải khiến cho mày biến mất. Chuyện xảy ra tối hôm nay ít nhiều gì cũng đã khiến cho Mộc Thiền Đình bị dọa sợ. Không phải chỉ có Lục Chính Thần mới nhận ra tên lái xe kia là cố ý muốn đâm chết bọn họ. Khi bình tĩnh lại, cô mới cẩn thận đánh giá. Bình thường cô đâu có đắc tội ai chứ, ngoại trừ Thần Thần. Anh có nghĩ... Lục Chính Thần biết cô định nói cái gì, hắn nhìn cô, ánh mắt có nhiều phần nghiêm trọng hơn mọi khi, khẽ giọng nói: Có phải em cũng nghĩ là do cô ta làm không? Là Tiêu Lạc Khi. Mộc Thiền Đình không muốn vội vàng luận tội cho ai, nhưng quả thực bây giờ người muốn hại cô chỉ có người đã trao đổi phận với cô. Vì để không muốn cô lấy lại được phận mệnh vốn có mà phải ra tay diệt trừ hậu họa. Cô đem ánh mắt hoang mang kèm lẫn bất an nhìn Lục Chính Thần mà gật đầu. Ừ, có lẽ lần gặp mặt ở buổi tiệc lần trước, Tiêu Lạc Khi đã có cảm giác bị đe dọa. Nhìn người con gái mình yêu lo nghĩ như vậy khiến cho Lục Chính Thần không khỏi đau xót. Hắn thề nhất định phải bảo vệ cô an toàn. Chỉ cần cô còn ở bên hắn, hắn tuyệt đối không để cho bất cứ ai làm hại đến cô. Tiêu Lạc Khi kia thì lại càng không. Hắn kéo cô ôm tới, ôm thật chặt, hơi ấm từ cơ thể phả vào bên tai Mộc Thiền Đình, vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng lên tiếng khẳng định: Không cần lo, anh ở đây để bảo vệ em. Hôm sau, Lục Chính Thần đưa Mộc Thiền Đình đi công viên giải trí chơi, giúp cô thư giãn thả lỏng đôi chút. Mộc Thiền Đình quả thực cùng hắn chơi rất vui, thực sự khiến cho cô có cảm giác như hồi nhỏ cùng anh vui đùa vậy. Khi hai người còn nắm tay nhau đi ở công viên thì tình cờ lại gặp lại bà lão thần bí lần trước. Vậy mà bà lão ấy lại tự thừa nhận là cố tình đến tìm hai người. Lục Chính Thần và Mộc Thiền Đình quay sang đưa mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. Rồi ba người ngồi lại ở một góc trong công viên. Lúc này bà lão mới nhìn chằm chằm Thiền Đình bằng ánh mắt nghiêm trọng, cảnh báo: Thời hạn của cô đã sắp hết. Nếu như trong 2 tháng tới cô không thể làm cho những người thân của cô nhận ra cô, thì cô sẽ không bao giờ trở lại thân phận thật được nữa. Cô sẽ thực sự thành Tiêu Lạc Hy. Mộc Thiền Đình khuôn mặt hoang mang, lo sợ nhìn bà. May mắn có Lục Chính Thần vẫn luôn nắm tay cô, đồng hành cùng cô. Bà lão ngừng một lát, lại tiếp tục nói. Nói cho ta biết, cô có bao nhiêu người thân thiết? Ngoại trừ mẹ và anh trai cô, còn có chàng trai này nữa, thì cô còn người thân thiết nào khác? Chẳng hạn bạn bè của cô, có ai không? Mặc dù không rõ bà lão hỏi như vậy là để làm gì, nhưng cô cũng thành thật trả lời, còn cẩn thận suy xét rồi mới nói. Ngoài mẹ và anh trai và cả thần thần ra, tôi còn có một cô bạn thân. Cô ấy tên là Hàn Mộng Nguyệt. À phải rồi, người thân của tôi còn có ông nội. Ông ấy đã nhiều năm sống ẩn dật ở trên núi Đại Sơn. Bà lão nghe xong bèn gật đầu, chậm rãi nói. Vậy được, đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Trong vòng 2 tháng, cô phải làm cho tất cả 5 người, mẹ cô, anh trai cô, ông nội cô, bạn thân và người yêu nhận ra cô. Thiếu một người cũng không được. Hiện tại bạn trai cô đã nhận ra cô. Cô chỉ còn 4 người kia nữa thôi. Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần đầy lo lắng. Chỉ thấy Lục Chính Thần mỉm cười, gật đầu một cái trấn an cô. Trước khi rời đi, bà lão còn để lại một câu. Cô gái à, việc cô có thể thành công lấy lại vận mệnh vốn thuộc về mình hay không, hoàn toàn là dựa vào cô mà thôi. Mộc Thiền Đình ta làm, cô đi ngang qua quán cà phê gần chỗ công ty, không ngờ lại đụng mặt một người. Xin lỗi. Lúc trông thấy người va vào mình chính là cô bạn thân Hàn Mộng Nguyệt, Mộc Thiền Đình có chút ngạc nhiên. Đã lâu không gặp lại cô bạn này. Mấy tháng trước, Hàn Mộng Nguyệt có nói là sang Pháp chơi một thời gian, không ngờ lại về đúng lúc như vậy. Mộng Nguyệt. Mộc Thiền Đình kinh ngạc lên tiếng. Hàn Mộng Nguyệt mặc đồ sang trọng lịch sự. Cô xách túi xách hàng hiệu, đeo một cặp kính râm đen, búi tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt thanh tú sắc sảo. Tháo kính ra nhìn rõ cô gái đã va vào mình. Cô làm sao biết được tên của tôi? Chúng ta quen nhau sao? Nhưng theo trí nhớ của Hàn Mộng Nguyệt, cô đâu có quen biết người trước mặt này. Cô gái trước mặt này tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng quả thực là chưa từng gặp qua. Nếu như chưa từng gặp qua, vậy làm sao lại biết được tên của cô ấy? Mộc Thiền Đình sững người đôi chút mới giật mình bừng tỉnh, nhất thời không biết mở miệng nói điều gì. Thật lâu cô mới cả gan lấy hết dũng cảm nói với cô ấy. Tôi là Mộc Thiền Đình. Hàn Mộng Nguyệt đứng hình mất vài giây, khuôn mặt khó tin, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái xa lạ trước mặt này. Chậm chút mới cười khẽ một tiếng, hơi nheo mắt nói. Cô đang nói đùa gì vậy? Tôi không dễ bị lừa đâu đấy. Tuy tôi không biết cô làm sao mà biết tên tôi, còn lấy tên bạn thân của tôi ra để lừa tôi. Cô hơi đùa quá trớn rồi đó. Hàn Mộng Nguyệt không muốn nhiều lời với người này. Cô ghét nhất là những kẻ lừa gạt mình. Cô đeo lại kính râm, thẳng lưng bước đi, lại bị bàn tay thon dài của Mộc Thiền Đình giữ lại. Mạc Lâm là tên bạn trai đều cáng, hồi cấp 3 từng cắm cho cậu một cái sừng lớn. Cậu ta cùng cậu yêu đương, nhưng mà lại lén lút ở sau lưng yêu đàn chị khóa trên. Cậu vì tức giận cho nên đã cho cậu ta một cước, khiến cho cậu ta chảy cả máu mũi, phải nhập viện gần một tháng. Mộc Thiền Đình nói một mạch không dứt hơi, bất ngờ lại khiến cho Hàn Mộng Nguyệt cứng đờ tại chỗ mà phải dừng bước. Hàn Mộng Nguyệt đem ánh mắt trợn to, khó tin ngoảnh đầu lại nhìn Mộc Thiền Đình. Hết cách rồi, Mộc Thiền Đình cô đành phải nói ra chuyện hồi cấp 3 của Hàn Mộng Nguyệt cho cô ấy. Chỉ có như vậy, Hàn Mộng Nguyệt mới tin lời cô nói. Hàn Mộng Nguyệt kéo cô tạt vào bên trong quán cà phê ngay đấy. Hai cô gái ngồi đối diện ở một bàn góc khuất trong quán. Lúc này Hàn Mộng Nguyệt mới nghiêm túc đem nét mặt nghi ngờ dò xét cô. Cô nói cô là Thiền Đình bạn của tôi. Sao có thể? Chuyện này là như thế nào? Chuyện hồi cấp 3 của tôi làm sao cô lại biết? Mộc Thiền Đình khẽ chớp mắt. Cô bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với mình chi tiết đến từng chút, không bỏ sót nửa chữ. Chỉ thấy sau khi nghe xong câu chuyện của cô, Hàn Mộng Nguyệt đơ người mất 3 giây, liền ngả người về sau ghế mà ôm đầu khó tin. Trên đời này còn có chuyện đổi vận được sao? Có chút không tin nổi. Thật khó tin. Tôi biết là cậu sẽ không dễ gì tin lời của tôi, nhưng đây đều là sự thật. Nếu như cậu không tin thì có thể đến Mộng gia. gặp mặt thử Tiêu Lạc Hy giả mạo tôi kia. Hàn Mộng Nguyệt trưng ra bộ mặt căng thẳng, cũng không nói gì thêm. Tại biệt thự Mộc Gia, Tiêu Lạc Hy hiện tại đang ở trong phòng ngủ, nên nghe được tiếng gọi từ ngoài cửa của người hầu. Cô ta bất đắc dĩ phải ra mở cửa, nhưng tâm trạng lại không tốt mấy. Mở cửa nhìn thấy người hầu bên ngoài, Tiêu Lạc Hy cau mày, gắt giọng hỏi: có chuyện gì? Tôi đã nói là nếu như không phải chuyện gì quan trọng thì đừng có gọi tôi mà. Người hầu bỗng có chút run sợ, cô ấy cúi thấp đầu nhỏ giọng thưa: cô chủ, bên ngoài phòng khách có cô Hàn Mộng Nguyệt, bạn thân của cô chủ tới chơi ạ. Tiêu Lạc Hy hơi chau mày lại, cô ta cảm thấy thật phiền phức, Mộc Thiền Đình này còn có bạn thân gì đó nữa sao, lại phải ra tiếp chuyện với người nữa. Cô ta xua xua tay với người hầu bảo cô ấy lui đi. Đi đi đi đi, lát nữa tôi ra. Hàn Mộng Nguyệt ngồi lại trên sofa trong phòng khách nhà họ Mộc. Trước đây cũng rất hay tới đây chơi cho nên cũng không quá lạ lẫm. Lúc trông thấy người hầu từ trên tầng đi xuống, Hàn Mộng Nguyệt để ý thấy cô ấy có vẻ vừa run sợ. Hàn Mộng Nguyệt hơi nhíu mày. Thưa cô Hàn, cô chủ bảo cô đợi cô ấy một lát ạ. Ừ, tôi biết rồi. Hàn Mộng Nguyệt trả lời, xong lại như nghĩ đến gì đó, cô lại mở miệng hỏi người hầu. Mà này, cô cho tôi hỏi một chút. Cô có thấy gần đây cô chủ của cô có gì đó khác lạ không? Kiểu như là tính cách thay đổi khác trước. Cô người hầu kia hơi ngẩng đầu lên, lại không dám nói nhiều, chỉ là bắt được một người có suy nghĩ giống mình, cô ấy khẽ gật đầu. Cô chủ, đúng là khác trước rất nhiều. Tính cách cũng không tốt bằng lúc trước. Như sợ mình bao đồng, cô ấy lập tức ngậm miệng không nói điều gì nữa. Xin phép cô tôi ra vườn dọn dẹp. Ừ, cô đi đi. Hàn Mộng Nguyệt lúc này ngồi lại một mình trong phòng khách. Cô bắt đầu nghi ngờ những gì cô gái hôm qua tự nhận là Mộc Tiền Đình nói đều là thật. Có điều chuyện này như có chút hơi phi lý, cho nên hôm nay cô đến cũng là để xác nhận lại một lượt.